Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 38. Phải biết rằng, hôm nay chính là thời điểm tranh đoạt danh tiếng của Nhất Lưu Thương Hội. Một khi trở thành Nhất Lưu Thương Hội, điều này sẽ đại diện cho lợi ích to lớn. Tại đây, hầu hết mọi người đều là thương nhân, tự nhiên rất coi trọng điều này. Ngay lập tức, mọi người đều thể hiện sự muốn thử sức. Hắc Y lão giả chuyển ánh mắt, nhìn Kha Vô Cực nói, Kha thiếu chủ, cuộc thịnh hội tiếp theo chính là chuyện nội bộ của Đại Vân Hoàng Triều Thương Minh. Ngài là người ngoài, không tiện tham dự, xin mời ngài cùng mọi người đi dùng trà bên ngoài. Hắn nói rất khách khí, nhưng thực chất là hạ lệnh chụp khách. Nhưng mà, thưa lão tọa, ngại quá, mấy ngày gần đây, ta đến đây không phải với thân phận thiếu chủ của Thiên Thượng Các, mà là với thân phận chủ nhân của Cửu Thiên Thương Hội. Khà Vô Cực cười nói, ngươi nói, cái gì? Mọi người nghe thấy đều sững sờ. Phải biết rằng, Cửu Thiên Thương Hội chính là thế lực của Đại Vân Hoàng Triều. Làm sao mà Thương Hội chủ lại biến thành Kha Vô Cực? Mục Văn Thanh, chuyện này là sao? Hắc Y lão già hỏi. Mục Văn Thanh cười nói, thưa lão tọa, Cửu Thiên Thương Hội vì buôn bán không thuận lợi, liên tiếp lỗ lã mấy năm, hiện giờ đã bán cho Kha thiếu chủ. Nói cách khác, hiện tại hắn mới là chủ nhân của Cửu Thiên Thương Hội. Còn ta chỉ là một người học trò mà thôi. Này, mọi người nghe xong, đều hoảng sợ, ai cũng không ngờ rằng, đường đường Cửu Thiên Thương Hội lại có sự đổi chủ như vậy. Năm vị thủ tọa nhìn nhau, lòng dâng lên một cơn phập phồng. Thiên Thượng Các đang thu mua Cửu Thiên Thương Hội, điều này không phải là việc nhỏ. Bọn họ đang lợi dụng danh tiếng của Cửu Thiên Thương Hội để thâm nhập vào Đại Vân Hoàng Triều. Theo quy định giữa hai nước, Thiên Thượng Các với tư cách là thế lực ngoại lai, không thể làm ăn tại Đại Vân Hoàng Triều. Giờ đây, nếu đối phương thu mua Cửu Thiên Thương Hội và trở thành một trong những thương hội hàng đầu, thì với thực lực của Thiên Thượng Các, thương giới Đại Vân Hoàng Triều sẽ không còn đối thủ. Kha thiếu chủ, ngươi làm như vậy là vi phạm quy định của hai nước, phải không? Một thủ tọa lập tức giận mắng. Kha Vô Cực chỉ nhún vai, đáp, xin lỗi, ta đã nghiên cứu kỹ hiệp định giữa hai nước. Việc thu mua lần này hoàn toàn hợp pháp, không vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hiệp nghị. Nếu ngươi không tin, ta có đầy đủ thủ tục ở đây. Nói xong, hắn đưa ra một tờ công văn, Hồng Y lão giả tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra thực hư, sắc mặt liền biến đổi. Mỗi lần Thiên Thượng Các xuất thủ, đều không có bất kỳ điểm nào có thể bị bắt bẻ. Lúc này, Kha Vô Cực tiếp tục nói, các vị thủ tọa, công văn này có vấn đề gì không? Hồng Y lão giả cắn răng, nói, không có. Kha Vô Cực nói, nếu không có, vậy chúng ta hãy bắt đầu thôi. Dĩ nhiên, nếu các ngươi không đồng ý, đó chính là Đại Vân Hoàng Triều Thương Minh vi phạm hiệp nghị giữa hai nước. Đến lúc đó, nếu Long Nha Hoàng Triều Hưng Sư vấn tội, ta xem các vị có gánh nổi trách nhiệm này không? Hắn hỏi, ngươi, một vài vị thủ tọa lập tức cảm thấy chán nản. Dù họ đã sớm biết đối phương không có thiện ý, nhưng không ngờ âm mưu lại lớn lao như vậy. Đại Vân Hoàng Triều hiện nay đang đối mặt với nội loạn và ngoại xâm, không thể chịu nổi việc khai chiến với Long Nha Hoàng Triều. Hơn nữa, mặc dù đối phương ra tay đối phó bọn họ, nhưng mọi thủ đoạn đều nằm trong quy tắc. Đây là một kế hoạch tinh vi, nếu chuyển ra ngoài, người ngoài cũng khó mà chỉ trích. Làm sao bây giờ? Áo xám lão giả truyền âm hỏi. Hắc Y lão giả chần chừ một lát, cuối cùng mới cắn răng nói, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận thôi, chỉ mong rằng, trong lúc so thí, Nhiệt Miệng Thương Hội có thể giành lại chút danh dự. Nếu có thể ngăn cản Cửu Thiên Thương Hội, chúng ta cũng không đến mức thua quá thảm. Nếu không nhận thì sẽ ra sao? Dù sao tình hình đã đến nước này, hắn hít sâu một hơi rồi nói, được, Cửu Thiên Thương Hội quả thực, có tư cách tham gia trận này. Mọi người nghe quyết định này, lập tức xôn xao, kháo, không thể nào, Cửu Thiên Thương Hội có tư cách tham gia, chẳng phải có nghĩa là chúng ta phải cùng Thiên Thượng Các cạnh tranh sao? Thiên Thượng Các, đó là thế lực mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ thương hội, có cự phú bá xuất hiện, chúng ta còn tranh giành cái gì? Chúng ta là thương hội hàng đầu của Đại Vân Hoàng Triều, vậy mà lại biến thành con rối của Thiên Thượng Các, quá nghẹn khuất. Mọi người sôi nổi phẫn nộ nói. Đúng lúc này, Tây Văn Tinh lại một lần nữa đứng ra, nói, các vị, hoảng gì chứ? Tề đại sư, ngài có ý gì? Có người hỏi, dù cho Tiêu Thần đã gây tổn hại đến danh dự của Tề Văn Tinh, khiến mọi người có phần khinh bỉ hắn, nhưng vì hắn là đồ tôn của Duẫn Thiên Hư, nên mọi người vẫn phải tôn trọng. Chư vị, lần này danh hào của Nhất Lưu Thương Hội, ta Nhật Miệng Thương Hội nhất định phải giành được, dù cho là Thiên Thượng Các, cũng không thể ngăn cản chúng ta. Tề Văn Tinh ngạo nghễ nói, có ý gì? Mọi người kinh ngạc hỏi. Tề Văn Tinh cười, nói, các vị cũng biết, tại sao sư gia ta, sau khi đột phá lại không xuất hiện, hắn cố ý thu hút sự chú ý của mọi người, rồi mới tiếp tục. Đó là vì, sau khi xuất quan, sư gia ta đã cùng sư phụ và ba vị lục giai đan vương khác liên thủ luyện chế một viên đan dược. Mọi người nghe vậy, đều khiếp sợ. Đan dược gì mà cần đến một thất giai luyện đan sư, cùng bốn lục giai đan vương luyện chế? Tề Văn Tinh nói, chư vị sẽ biết ngay thôi. Một người chợt tỉnh ngộ, chẳng lẽ viên đan dược này chính là vật đấu giá của Nhật Miệng Thương Hội lần này? Tề Văn Tinh nhìn hắn, gật đầu khen ngợi, người thật thông minh, như vậy nếu có viên đan dược này, chúng ta thật sự chưa chắc đã thua. Đúng vậy, chỉ cần không để cho Long Nha Hoàng Triều cướp đi danh tiếng của chúng ta, ai làm Nhất Lưu Thương Hội cũng được. Các thương hội lớn của Đại Vân Hoàng Triều đều sôi nổi hội tụ lại, mắt chăm chú nhìn về phía Thiên Thượng Các. Lúc này, một thủ tọa tiến lên vị trí chủ trì, cao giọng nói, các vị, dựa theo quy tắc trước đây, việc tuyển chọn Nhất Lưu Thương Hội sẽ được tiến hành qua hai trận so tài. Trận đầu tiên là đấu bảo. Theo quy tắc, hôm nay 18 thương hội sẽ chuẩn bị 3 kiện bảo vật, lần lượt đưa lên giám bảo ngọc bích, nơi sẽ tiến hành giám định giá trị của chúng. Cuối cùng, căn cứ vào tổng điểm để xếp hạng, hắn nhấn mạnh, ta muốn nói rõ, trong 3 lần giám bảo này sẽ có một mức điểm mấu chốt, nếu bất kỳ kiện bảo vật nào không vượt qua mức điểm đó thì sẽ bị loại ngay lập tức. Do đó, ta hy vọng các vị hãy cẩn thận trong việc lựa chọn 3 kiện bảo vật. Khi nói những lời này, ánh mắt hắn nhìn sâu vào Tề Văn Tinh. Hiện tại, mọi hy vọng của họ đều đặt vào Tề Văn Tinh cùng Nhật Miệng Thương Hội. Khà Vô Cực, quy tắc này, ta nghĩ mọi người đã hiểu rõ. Chúng ta hãy bắt đầu ngay. Khà Vô Cực cười nói, thủ tọa hừ một tiếng, nói, được, vậy thì đấu bảo bắt đầu. Không biết thương hội nào sẽ là người đầu tiên tiến lên. Sở thủ tọa cao giọng nói, chưa dứt lời, một lão giả đã bước lên, nói, ta là đại diện cho Cửu Tinh Thương Hội, xin được làm chim đầu đàn. Cửu Tinh Thương Hội, vũ khí của họ chính là tuyệt phẩm ở Hoàng Đô, không biết lần này họ sẽ mang ra bảo vật gì đây. Giữa những lời nghị luận, lão giả từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh Phường Thiên Họa Kích, đặt lên giám bảo ngọc bích trước mặt. Ông, linh quang từ ngọc bích phát ra, sáng lên 5 đạo quang màng. Có 5 đạo linh quang, đã được coi là không tồi. Nếu ta không nhầm, thanh kiếm này chắc hẳn là thất giai thượng phẩm. Sở thủ tọa hỏi, lão già mỉm cười, đáp, thủ tọa quả thật có nhãn lực. Sở thủ tọa gật đầu hài lòng, nói, được, xin chờ một chút, ai là người kế tiếp? Ta. Lúc này, một người khác tiến lên, đưa ra một kiện thất giai hạ phẩm pháp khí, nhưng chỉ đạt được 4 đạo linh quang. Người kế tiếp, sở thủ tọa lại nhạt ra lệnh, chốc lát, từng người tiến lên, hăng hái dâng lên bảo vật của mình. Trong số đó, mạnh nhất là Hải Lưu Thương Hội, khi đưa ra một viên ngà nam thủy linh châu, đạt được 7 đạo linh quang. Thương hội yếu nhất cũng đạt được 2 đạo linh quang. Rất nhanh, trong số các thương hội, chỉ còn lại Vạn Bảo Lâu, Nhật Miệng Thương Hội và Cửu Thiên Thương Hội chưa lên. Các người ba nhà, không biết ai sẽ là người trước tiên mời. Sơ thủ tọa, hãy nhìn ba nhà còn lại. Hắn nói, ha ha, không đáng để nói. Tiếp theo, hãy xem Nhật Miệng Thương Hội chúng ta. Tề Văn Tinh với vẻ mặt đắc ý tiến tới giám bảo ngọc bích phía trước, lấy ra một cái hộp gấm và đặt lên đó. Ông, chỉ chốc lát sau, ngọc bích phía trên phát ra linh quang rực rỡ. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Thế nhưng có 8 đạo linh quang. Mọi người thấy cảnh tượng này đều sôi nổi khiếp sợ. Số lượng linh quang này là số lượng tối đa có thể đạt được trong buổi tỉ thí. Nói cách khác, giám bảo ngọc bích đã phán định rằng bảo vật của Nhật Miệng Thương Hội có giá trị tối cao. Tề đại sư, không biết bảo vật này có phải là đan dược mà ngài đã nhắc đến không? Có người bên cạnh thận trọng hỏi. Tề Văn Tinh nghe vậy, vẻ mặt đắc ý đáp, đan dược không? Đây chỉ là vòng đầu tiên, ta làm sao có thể lấy đan dược ra được? thứ này là một kiện pháp khí mà Nhật Miện Thương Hội chúng ta đã cất giữ. Mọi người nghe xong, lại một lần nữa tỏ ra hâm mộ. Sơ thủ tọa thấy cảnh này, cũng vui mừng gật đầu. Thật may mắn có Nhật Miện Thương Hội tồn tại. Xem ra hôm nay, Đại Vân Hoàng Triều chưa chắc sẽ thất bại. Nhưng Kha Vô Cử Cốt bên kia, nhìn thấy cảnh này lại khinh thường cười nhạt. Đại Vân Hoàng Triều, chỉ có thực lực như vậy sao? Nếu vậy, ta quá thất vọng rồi. Ngươi nói cái gì? Mọi người Đại Vân Hoàng Triều đều trợn mắt nhìn. Lúc này, Khả Vô Cước từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp đặt lên ngọc bích phía trên. Chỉ chốc lát, linh quang bùng nổ. 1, 2, 3. Mọi người không ngừng đếm số lượng linh quang, rồi kinh ngạc phát hiện cuối cùng có tới 12 đạo linh quang. Này, sao có thể một ngọc giản mà lại có 12 đạo linh quang? Không thể nào, thậm chí mạnh hơn thất giai pháp khí. Rốt cuộc đây là cái gì? Chẳng lẽ là thiên giai võ kỹ không thành? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nghe thấy tiếng kinh hô của họ, Kha Vô Cực thản nhiên cười nói, chư vị suy nghĩ quá nhiều. Đây dĩ nhiên không phải thiên giai võ kỹ, chỉ là địa giai thượng phẩm công pháp mà thôi. Địa giai thượng phẩm công pháp? Mọi người nghe vậy liền nhìn nhau. Công pháp quý giá hơn võ kỹ, và một môn địa giai thượng phẩm công pháp gần như có thể sánh với thiên giai hạ phẩm võ kỹ. Loại công pháp này chỉ có nhất lưu thế lực tại Đại Vân Hoàng Triều mới có thể sở hữu. Thiên Thượng Các, một thương hội, lại có thể xuất ra bảo vật như vậy. Nội tình quả là không tầm thường. Thấy mọi người ngạc nhiên, Kha Vô Cực mỉm cười, rồi bỗng quay đầu nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu lâu chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm chúng ta cung phụng, công pháp này ta có thể tặng cho ngươi, thậm chí ta có thể cho ngươi mượn vài môn thiên giai võ kỹ để xem, ngươi thấy thế nào? Cái gì? Mọi người nghe xong lại một lần nữa há hốc miệng. Được tặng địa giai thượng phẩm công pháp cùng thiên giai võ kỹ, quả là cơ duyên hiếm có. Mọi người đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu có thứ này chắc chắn họ sẽ không chút do dự mà tiến vào. Thế nhưng Tiêu Thần lại với vẻ mặt bình thản nói, đa tạ ý tốt, nhưng ta không cần công pháp võ kỹ. Ha ha, trên đời này ai có thể so sánh với hắn? Cái gì? Hắn có thể từ chối điều này? Đúng là một kẻ có đạo đức tốt. Nếu là ta, có lẽ đã sớm làm phản. Hừ, thật uổng công các ngươi trước đó đã phỉ báng hắn là gian tế của địch quốc. Thật xin lỗi, Tiêu Thần lâu chủ, ta đã sai rồi. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu tỏ ý xin lỗi Tiêu Thần. Hừ, chỉ là giả vờ thanh cao. Tề Văn Tinh nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói. Kha Vô Cực cũng nhíu mày, hỏi, Tiêu Thần lâu chủ, ngươi thật sự xác định không cần sao? Tiêu Thần xua tay, chỉ là công pháp địa giới, có gì không xác định? Kha Vô Cực nhìn Tiêu Thần một cách sâu sắc, nhận ra rằng hắn càng lúc càng không hiểu được người trước mắt. Tốt, giờ thì chỉ còn Vạn Bảo Lâu, người sẽ không khiến vòng thứ nhất cũng khó khăn chứ? Tề Văn Tinh cười nói, hắn nguyên bản là người của Đan Đường, Vạn Bảo Lâu, nên biết rõ về Vạn Bảo Lâu. Qua nhiều năm khó khăn, Vạn Bảo Lâu đã không thể đưa ra bảo vật nào. Vì vậy, hắn không tin Tiêu Thần có thể tìm ra cao giai bảo vật trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này, Tiêu Thần tiến tới giám bảo đài, lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Hắn muốn làm gì vậy? Giấy bút, hắn định làm gì? Người này không lẽ đang nghĩ viết công pháp và võ kỹ sao? Một tờ giấy có thể viết được gì? Viết công pháp và võ kỹ, mọi người đều khó hiểu nhìn Tiêu Thần. Hắn thì chẳng để ý đến lời nói của mọi người. Sau khi hít một hơi dài, lấy ra giấy bút, cô đọng hồn lực, từng nét viết lên giấy. Đây là chữ gì? Ta chưa từng thấy qua, không quen biết. Kẻ này căn bản là viết bậy bạ mà. Hắn đây là vò đã mẻ lại sứt rồi sao? Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Lúc này, Tiêu Thần thu bút, nói, được, viết xong rồi. Nói xong, hắn định đưa tờ giấy đến giám bảo mọc bích. Tiêu Thần lâu chủ, người xác định muốn dùng cái này? Bên cạnh, sơ thủ tọa cao mày nói, đúng vậy, không được sao? Tiêu Thần nhìn hắn và đáp, này, suy nghĩ kỹ đi, đương nhiên có thể. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không thể thông qua giám bảo mọc bích, Vạn Bảo Lâu của ngươi sẽ bị đào thải ngay lập tức. Sở thủ tọa nói, Tiêu Thần gật đầu, ta biết, ngươi biết mà vẫn muốn dùng cái này. Sở thủ tọa hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thần gật gật đầu, đúng vậy. Sở thủ tọa sầm mặt, không vui nói. Tiêu Thần quay người lại, đặt tờ giấy lên ngọc bích. Hừ, gia hỏa này, có phải não có vấn đề không? Thế nhưng viết một chữ mà cho rằng có thể qua mặt được mọi người. Hắn không nghĩ rằng chính mình là cái gì thư, nói thánh thủ sao? Nhưng cho dù là thư pháp của mọi người, cũng không dám nói một chữ mà lại có giá trị như vậy. Tề Văn Tinh tiếp tục châm chọc, cửu hoàng tử cũng thở dài một hơi, xem ra hắn vẫn đánh giá quá cao Tiêu Thần. Khi mọi người ở đây đều lắc đầu thở dài thì, ông, giám bảo Ngọc Bích bỗng nhiên sáng rực lên. Ừm, có chuyện gì xảy ra vậy? Có người kinh hô, quay đầu nhìn lại, mọi người thấy Ngọc Bích phát ra linh quang rực rỡ. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo, mọi người lần lượt đếm, và phát hiện có đến 18 đạo linh quang. Không thể nào, không biết bao nhiêu người đồng thanh hô lên ba chữ đó, 18 đạo linh quang. Phải biết rằng, ngay cả Kha Vô Cực Địa Giai Thượng Phẩm Công Pháp cũng chỉ có 12 đạo linh quang mà thôi. Vậy mà, Tiêu Thần chỉ viết một chữ, đã có đến 18 đạo linh quang. Chẳng lẽ một chữ của hắn còn chân quý hơn Địa Giai Thượng Phẩm Công Pháp? Không thể nào, xảy ra vấn đề, nhất định là giám bảo Mọc Bích xảy ra vấn đề, sở thủ tọa, cái này không thể tính. Tề Văn Tinh là người đầu tiên kêu gào, những người khác tuy không nói gì, nhưng cũng âm thầm gật đầu. Không có ai tin rằng thành tích của Tiêu Thần là thật. Lúc này, sở thủ tọa lại với vẻ mặt nghiêm trọng tiến đến giám bảo Mọc Bích, kiểm tra cẩn thận một lần rồi nói, giám bảo Mọc Bích không có vấn đề. Cái gì? Không có vấn đề? Sao có thể? Mọi người đều không tin. Sở thủ tọa lạnh lùng nói, cái này giám bảo Mọc Bích tuy chỉ có khả năng giám định, nhưng là một kiện bát dài chi vật thật sự. Các ngươi nói thứ này có vấn đề, chẳng lẽ các người không phải là bát giai luyện khí sư sao? Bát giai luyện khí sư, mọi người bị hỏi đến á khẩu, không biết đáp lại thế nào. Lúc này, sở thủ tọa quay đầu, trịnh trọng nhìn Tiêu Thần một cái, nói, Tiêu lâu chủ, cái này tự, ta có thể xem thử không? Tiêu Thần gật đầu, tùy ý. Sở thủ tọa hít sâu một hơi, nhặt tờ giấy lên, bá, trong một chớp mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó. Hy vọng có thể nhìn ra điều gì từ bên trong. Rốt cuộc, một công pháp có giá trị xa, vượt qua địa giai thượng phẩm thật sự quá kỳ lạ. Nhưng khi sở thủ tọa vừa cầm tờ giấy lên, trên giấy bỗng suy một tiếng, hóa thành những đạo mặc khí, bay lên, phiêu tán trong không khí. Nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái gì? Sở thủ tọa, ngài đang làm cái gì vậy? Đúng vậy, ta còn không hiểu lắm. Sao ngài lại làm hỏng? Mọi người sôi nổi oán giận, sở thủ tọa cũng mặt mày sạm lại, nói, ta, không có, cái này không liên quan đến ta không làm gì cả. Nhưng mà mọi người với vẻ mặt căm giận, hiển nhiên không tin hắn, bọn họ đều cảm thấy, sở thủ tọa muốn độc chiếm thứ này, cố ý hủy hoại nó. Nhưng vào lúc này, từ phía sau Kha Vô Cực, một lão già bọc trong hắc bào, giọng nói khàn khàn, bỗng nhiên lên tiếng, thứ này không phải sở thủ tọa hủy diệt. Ừm, ngài biết điều gì? Kha Vô Cực nghe vậy lập tức quay đầu hỏi. Dù Kha Vô Cực thường kiêu ngạo, gặp ai cũng tỏ vẻ mình cao hơn người khác, nhưng với lão nhân này, hắn lại tỏ thái độ cực kỳ cung kính. Ta đại khái đoán được một chút, trên đời này có một loại văn tự, vì quy tắc thiên địa không dung, chỉ có thể dựa vào phương pháp cực đặc thù để tồn tại giữa thiên địa. Nếu không, chỉ cần viết xuống, rất nhanh sẽ bị thiên địa quy tắc cắn nuốt. Lão nhân nói tiếp, cái gì? Trên đời lại có loại văn tự huyền bí như vậy? Đùa giỡn sao? Mọi người đều sững sờ. Sở thủ tọa nghe xong, bỗng nhiên toàn thân chấn động, nói, chẳng lẽ là phù đồ cổ tự? Người áo đen nhìn sở thủ tọa qua khe hở của vải nón, nói, ngươi quả nhiên có chút kiến thức. Sở thủ tọa lập tức ngưng trọng hỏi, các hạ là ai? Hắc bảo nhân này có khí tức rất mạnh, khiến sở thủ tọa cảm thấy một áp lực to lớn. Ta chỉ là cửu thiên thương hội một người làm thôi. Lão già thở ơ nói, ai mà tin rằng một người như vậy lại có tu vi và kiến thức như thế. Phù đồ cổ tự có điểm gì đặc biệt mà một chữ lại có giá trị cao như vậy? Khả Vô Cực vẻ mặt khó hiểu nhìn người áo đen, hỏi, ngươi đang nói gì vậy? Người áo đen chậm rãi giải thích, nghe đồn trong thời đại thái cổ, thiên hạ có một siêu cấp tộc đàn, tên là Phù Đồ Nhất Tộc. Văn minh của họ vô cùng rực rỡ, vượt xa nhân tộc hiện tại. Những cường giả trong tộc đó thực lực vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể can thiệp vào thiên đạo vận chuyển. Can thiệp thiên đạo vận chuyển, mọi người nghe vậy, không khỏi hít một hơi. Đó là một nhân vật cường đại đến mức nào mới có thực lực như vậy? Người áo đen tiếp tục nói, mà văn tự của phù đồ nhất tộc cũng khác xa văn tự của nhân tộc. Một chữ của họ chứa đựng lượng thông tin mà chúng ta khó có thể tưởng tượng, chẳng hạn như một môn thiên giai công pháp. Văn tự của nhân tộc có thể cần đến hàng chục ngàn chữ, thậm chí hàng trăm vạn chữ, nhưng văn tự của phù đồ nhất tộc có thể chỉ cần một chữ là đủ. Nói cách khác, cổ tự phù đồ, bất kỳ một chữ nào cũng có thể chứa đựng một lượng thông tin khổng lồ. Một người bên cạnh lẩm bẩm, thế nhưng, chữ vừa rồi kia, có phải trong đó cất giấu một môn công pháp không? Người áo đen mỉm cười, nói, đương nhiên có khả năng này, nhưng vào thời điểm đó, số người có thể đọc hiểu cổ tự phù đồ ngày càng ít. Người có thể viết ra, ít nhất ta cả đời này cũng chỉ biết được không quá một bàn tay. Hiện giờ, lại có thêm một người. Nói đến đây, người áo đen bỗng nhiên quay đầu, nhìn Tiêu Thần mà hỏi, người thiếu niên, ngươi từ đâu có được cổ tự phù đồ này? Ngoài chữ này ra, ngươi còn biết bao nhiêu chữ nữa? Nhất thời, tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, mong muốn từ miệng hắn biết được một số bí mật. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại lạnh nhạt nói, ngươi có ý kiến gì về cuộc thi ửm? Trong mắt người áo đen hiện lên một đạo hàn mang, nhưng vào lúc này, Khả Vô Cực một bước chắn giữa hai người, cười nói, chết không được ta, không thể lay chuyển được địa giai công pháp của Tiêu lâu chủ. Hóa ra ngài lại có bí quyết như vậy, ta Khả Vô Cực không phóng khoáng. Càng như vậy, ta càng thấy hứng thú với ngài, ta trước đó có đề nghị, còn thỉnh ngài thận trọng suy xét. Tiêu Thần xua tay nói, không cần suy xét, ngươi nhớ kỹ nói cho thủ hạ của ngươi biết chút quy củ. Nếu muốn đối phó ta, trước tiên hãy xem mình có bao nhiêu mạng sống đã. Khả Vô Cực khóe miệng nhếch lên, gật đầu nói, được, ta sẽ. Lúc này, Tiêu Thần nhìn Sở Thủ Tọa hỏi, Sở Thủ Tọa, thành tích của ta tại Vạn Bảo Lâu có hiệu lực không? Sở Thủ Tọa nhìn Tiêu Thần một cách e dè, sau đó gật đầu nói, đương nhiên là có hiệu, ta tuyên bố, vòng thứ nhất đấu bảo, Vạn Bảo Lâu xếp hạng thứ nhất. Mọi người nghe vậy, từng người thở dài không thôi, ai cũng không ngờ rằng, thành tích vòng thứ nhất lại là một sự áp đảo hoàn toàn từ Vạn Bảo Lâu. Nguyên lai, ngươi vẫn còn có át chủ bài như vậy. Cửu hoàng tử thấy mọi chuyện diễn ra, trong lòng càng run rẩy. Thực lực của Tiêu Thần mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Tiếp theo, bắt đầu đợt thứ hai đấu bảo, Sở Thủ Tọa kêu lên. Đợt thứ hai này so với vòng trước, các bảo vật mang ra lại không được ấn tượng như ban đầu. Những gia tộc khác, bình quân chỉ có từ 3 đến 4 đạo linh quang mà thôi. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 nhà, Vạn Bảo Lâu, Nhật Miệng Thương Hội và Cửu Thiên Thương Hội. Dựa theo thành tích vòng thứ nhất, lần này từ Nhật Miệng Thương Hội bắt đầu, Sở Thủ Tọa nói, hừ, Tề Văn Tinh hừ mạnh, gương mặt không vui. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng, bảo vật của mình ở vòng thứ nhất có thể giành vị trí cao, nhưng không ngờ chỉ xếp thứ 3. Hừ, không sao, hai món đồ tiếp theo mới là át chủ bài của ta. Tề Văn Tinh nói, hít sâu một hơi, lấy ra một cái hộp gấm và đặt trước Ngọc Bích. Ông, ngay lập tức, linh quang dâng lên, 12 đạo linh quang, thật sự là 12 đạo linh quang. Trời ạ, Nhiệt Miệng Thương Hội sao lại mạnh mẽ như vậy? Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, đều hít vào một hơi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vạn Bảo Lâu và Cửu Thiên Thương Hội. Không ai ngờ rằng, Nhật Miệng Thương Hội lại sở hữu nội tình như vậy. Tề Đại Sư, có phải đây là đan dược do Duẫn Thiên Hư đại nhân luyện chế không? Có người bên cạnh cẩn trọng hỏi. Nhưng Tề Văn Tinh lắc đầu đáp, dĩ nhiên không phải. Món bảo vật này có giá trị vô cùng lớn. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức. Nói xong, hắn mở nắp kim song, hô. Một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập cả đại điện. Trời ơi, đây là vật gì? Linh khí thật nồng nặc. Hay đây là tiên nguyên? Tiên nguyên? Cái gì là tiên nguyên? Không rõ lắm. Có người nói, đó là một loại thiên nhiên khoáng vật. Cũng có người nói, đó là xá lợi của thượng cổ tiên nhân sau khi tọa hóa. Dù là gì, nghe đồn vật ấy có thể khai phá tiềm năng của người tu luyện đến mức tối đa. Là một loại cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo. Mọi người không khỏi kinh hô. Tề Văn Tinh thấy mọi người phản ứng như vậy, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Còn cửu hoàng tử thì có vẻ hơi mất tự nhiên. Tiên nguyên này chính là cửu hoàng tử tặng cho Tề Văn Tinh, nhằm mượn sức của Duẫn Thiên Hư. Đối với cửu hoàng tử, chỉ có một quả tiên nguyên này mà thôi. Mất đi vật ấy, hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Tề đại sư, không biết ngài có dự định ra tay với tiên nguyên này không? Nếu ngươi nhị bán, ta nguyện ra 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Mẹ kiếp, 1 tỷ linh thạch trung phẩm, tưởng mua tiên nguyên sao? Ngươi có bị điên không? Ta ra 10 tỷ, ta ra 500 triệu. Nhất thời, mọi người sôi nổi kêu gọi, bởi vì họ biết, một viên tiên nguyên, nếu được dùng bởi người thích hợp, chắc chắn có thể bồi dưỡng ra một thiên tài đỉnh cấp. Nếu cho bản thân dùng, cũng có thể nâng cao thiên phú của mình lên một tầm cao mới. Ha ha, đa tạ các vị đã nhiệt tình, nhưng thật có lỗi, viên tiên nguyên này, ta tính toán dùng cho chính mình. Tề Văn Tinh nhìn mọi người, cười nói, như vậy sao? Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tốt, tiếp theo, còn thỉnh cửu thiên thường hội ra tài. Mỗ thủ tọa lên tiếng, ừm, không thể ngờ rằng, Nhật Miện thương hội lại lấy ra tiên nguyên, thật không tệ, như vậy mới có ý nghĩa. Kha Vô Cực cười, đặt một thanh bạch ngọc tiểu kiếm lên ngọc bích, ong, nháy mắt, ánh sáng linh quang rực rỡ, lên tới hơn 20 đầu, cái gì, hơn 20 đầu, ta NTX, thiên thượng các rốt cuộc mang thứ gì tới, mà có nhiều linh quang như vậy, không lẽ là bát giai pháp khí sao? Bát giai pháp khí, nghe đến từ này, mọi người trong lòng đều chấn động, phải biết rằng, trong Đại Vân Hoàng Triều, khó có thể tìm thấy loại cấp bậc này đồ vật. Tuy nhiên, Kha Vô Cực cười, nói, các vị đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là thất giai thượng phẩm pháp khí mà thôi. Thất giai thượng phẩm, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, vì sao một pháp khí, thất giai thượng phẩm lại có giá trị cao như vậy? Nhìn thấy vẻ khó hiểu của mọi người, Kha Vô Cực cười nói, vật ấy tuy là thất giai pháp khí, nhưng lai lịch không tầm thường. Cái gì không tầm thường? Có người hỏi, Kha Vô Cực giải thích, vì vật này từng là bản mạng pháp khí của Nguyệt Thiên Thần, đại nhân đệ nhất cường giả của Long, Nha Hoàng Triều. Cái gì? Nguyệt Thiên Thần, người đã đạp vỡ chân tiên cảnh gông cùm xiềng xích, đã tới tầng thứ cao hơn sao? Cái đó chính là người một kiếm dẹp yên 10 vạn, dạm phong ma, sơn kiếm tiên Nguyệt Thiên Thần sao? Nguyệt Thiên Thần là siêu cấp cường giả của Long Nha, Hoàng Triều. Nghe đồn, cách đây 100 năm, hắn đã đạp vỡ chân tiên cảnh cửu trọng để đạt đến cảnh giới cao hơn. Khi đó, một mình hắn đã ép thất đại Hoàng Triều cúi đầu, xem như chân chính cường giả hiếm có trong ngàn năm. Tuy nhiên, sau đó hắn rời khỏi Long Nha Hoàng Triều để truy tìm cảnh giới cao hơn, và từ đó không có tin tức gì. Thế nhưng, đây là bổn mạng pháp khí của hắn, hay chỉ là truyền thuyết về phệ ma nhận? Có người kinh ngạc nói. Kha Vô Cực gật đầu, đúng là phệ ma nhận, vật ấy từng là bản mạng pháp khí của Nguyệt Thiên Thần, nhờ hàng năm được hắn linh khí ôn dưỡng và uống máu của vô số cường giả, nên uy lực thực tế có thể so với bát giai hạ phẩm pháp khí. Nghe vậy, mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều đều ánh mắt hâm mộ. Tề Văn Tinh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hắn không ngờ rằng ngay cả tiên nguyên cũng đã được đem ra mà vẫn bị đối phương áp đảo. Tiếp theo, xin Vạn Bảo Lâu ra tay. Sơ thủ tọa bên kia lạnh lùng nói. Khi Kha Vô Cực mang phệ ma nhận ra, tâm trạng hắn đã lạnh lẽo. Hắn không tin Tiêu Thần có thể lấy ra đồ vật cao cấp hơn phệ ma nhận. Có vẻ như vòng đấu bảo này đã định sẵn là bọn họ ở Đại Vân Hoàng Triều sẽ thất bại thảm hại. Được, ta đây đến, Tiêu Thần nói, rồi từ trong nhẫn không gian móc ra một quyển cổ họa. Ừm, cổ họa, sao lại là thứ này? Không theo lẽ thường, một số người không khỏi nghi ngờ, lẽ ra giá trị của thứ này không cao, nhưng nếu Tiêu Thần lâu chủ đã lấy ra, hẳn là có ý nghĩa của hắn. Những người trước đó bị phù đồ cổ tự đánh bại nên không dám đưa ra kết luận vội vàng. Ngay lúc này, Tiêu Thần đặt quyển cổ họa lên ngọc bích, ong, lập tức linh quang bùng nổ. Linh quang kích động giữa không gian, khiến ngọc bích chấn động, làm cho người ta không thể mở mắt nổi. Hồi lâu sau, khi linh quang ổn định lại, mọi người quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trên ngọc bích xuất hiện tới 49 đạo linh quang. Ta không phải nằm mơ chứ, 49 đạo linh quang, đây là cái gì phẩm giai đồ vật? Phệ ma nhận với 21 đạo linh quang đã khiến toàn trường xôn xao, nhưng Tiêu Thần vừa ra tay lại có tới 49 đạo linh quang, Sơ thủ tọa thấy vậy, trong lòng rùng mình, lập tức nói khẽ với mấy người sau lưng, lập tức truyền lệnh, tập hợp toàn bộ lực lượng của Thương Minh chấp pháp đội, vây quanh bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Loại bảo vật cấp bậc này xuất hiện, một khi có người ra tay cướp đoạt, sẽ gây ra đại chiến, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Quả nhiên, ngay lập tức, giữa đám người có vài kẻ bắt đầu không an phận, tựa hồ muốn xuất thủ, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế được. Tiêu Lâu chủ, không biết ngài cổ họa này là vật gì. Kha Vô Cực cũng không giữ được bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thần mà hỏi. Người hỏi cái này, đây là ta từ Quy Vừa, Xê Nì, Cổ Thành, mà có được. Tiêu Thần thẳng thắn đáp, cổ họa này chính là bảo vật mà hắn có được trong giám bảo đại hội tại Quỷ Dị Cổ Thành. Quy Vừa, Cổ Thành, thần khư đồ vật. Bốn phía mọi người nghe xong lại rộ lên sao động. Quy Vừa, chết Cổ Thành, quả thật là nơi thần bí. Từ nơi đó thu được đồ vật như gia tộc này cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Tiêu Lâu chủ, có thể cho chúng ta xem bức họa này được chăng? Kha Vô Cực mở miệng hỏi. Mọi người nghe vậy đều quay đầu lại, thực sự muốn xem bức cổ họa này rốt cuộc có điều gì đặc biệt mà lại cường đại đến mức ấy. Đương nhiên có thể, đáp lại sự mong đợi của mọi người, Tiêu Thần vui vẻ triển khai bức cổ họa. Chỉ trong chốc lát, bức họa được hắn mở ra hơn phân nửa, lộ ra hình ảnh một nữ tử. Tuy nhiên, đôi mắt của nàng vẫn được giấu kín. Tiêu Thần biết rằng, trong đôi mắt ấy có thể phát động hồn lực công kích, nếu để lộ ra ngoài, không biết sẽ gây ra hỗn loạn gì. Bá, lúc này, mọi người đều tụ lại cẩn thận quan sát, nhưng sau một hồi lâu, không ai nhìn ra điều gì đặc biệt. Người cảm thấy sao? Kha Vô Cực quay đầu nhìn người áo đen. Sau một lúc trầm ngâm, người đó mới nói, xét về kỹ thuật của họa sĩ, bức tranh này gần như hoàn mỹ. Có thể thấy người vẽ tranh có công lực cao, tuyệt đối là cường giả bậc cao. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, ta không nhìn ra bất kỳ điều gì đặc biệt khác. Nếu ta không nhầm, đây cũng là một bức họa của một cường giả khủng bố thời thượng cổ. Bức họa này mang theo khí tức của người đó, khiến phẩm giai của vật này tăng lên. Nhưng ngoài việc đánh giá phẩm giai, ta không thấy có giá trị gì khác. Hắn nói những lời này với âm thanh không nhỏ, mọi người có mặt đều nghe rất rõ. Vị tiên sinh này có kiến giải thật hợp ý với lão phu. Vật ấy quả thật chân quý, phẩm giai cũng rất cao, nhưng bản thân nó không phải vũ khí, cũng không phải phép tinh khí. Ngoài việc thưởng thức, quả thật không có giá trị gì khác. Hồng Y lão giả trong nhóm năm đại thủ tọa của Thương Minh nói, tay vuốt râu, ngay cả thủ tọa cũng nói như vậy, xem ra vật ấy thật sự là như vậy. Một người khác lên tiếng, ai, vốn dĩ tưởng rằng sẽ có siêu phẩm pháp khí xuất hiện, ai ngờ lại chỉ là món hàng này, thật đáng thất vọng. Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề, mọi người đều lắc đầu thở dài. Lúc này, Tiêu Thần thu hồi cổ họa hỏi, sơ thủ tọa, quy tắc đấu bảo của Thương Minh, cái này giám bảo ngọc bích có phải chuẩn xác không? Sơ thủ tọa gật đầu, vâng. Tiêu Thần cười nói, vậy nên bất kể bảo vật của ta có giá trị hay không, chỉ cần phẩm giai đủ cao, điều này cũng nên được tính đến chứ. Sơ thủ tọa do dự một chút nhưng vẫn gật đầu, đương nhiên là tính. Tiêu Thần cười lớn, được, vậy thì vòng này ta thắng. Mọi người nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ, liên tiếp hai lần vậy mà đều là Tiêu Thần thắng. Không ai ngờ rằng trong lần tỷ đấu này Vạn Bảo Lâu lại dẫn đầu. Tốt, tiếp theo bắt đầu vòng thứ ba đi. Sơ thủ tọa lên tiếng, vòng thứ ba của cuộc đấu bảo bắt đầu. Các gia thương hội đều đem ra những bảo vật quý giá nhất, hầu hết đều là những món đồ có từ 7 đạo linh quang trở lên. Tuy nhiên, số bảo vật vượt qua 10 đạo linh quang vẫn rất hiếm hoi. Cuối cùng, đến lượt Nhật Miện thương hội, Tề đại sư, lần này chắc hẳn là đan dược của Duẫn Thiên Hư đại sư phải không? Một người trong đám đông nhìn Tề Văn Tinh mà hỏi. Tề Văn Tinh vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu đáp, không tồi. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, mọi người lập tức hưng phấn. Họ hợp tác cùng mấy vị luyện đan sư để luyện chế đan dược, và tất cả đều rất tò mò về thứ này. Họ thấy Tề Văn Tinh chậm rãi lấy ra một viên đan dược từ trong hộp. Hồ, khi viên đan dược xuất hiện trong toàn bộ đại điện, hương dược nồng nặc tràn ngập, khiến nhiều người cảm thấy như lâm vào cơn say mê. Này, là cái gì phẩm giai đan dược? Sao lại như vậy? Tề Văn Tinh ngạo nghễ nói, không phải cùng chư vị thừa nước đục thả câu. Viên đan dược này được tổng hợp từ 5 vị luyện đan sư do sư phụ ta sư già chế thành. Phẩm giai của thuốc này chính là thất giai thượng phẩm, thất tinh chân linh đan. Thất giai thượng phẩm vừa mới đột phá, thất giai luyện đan sư đã có thể luyện chế thất giai thượng phẩm đan dược. Quả thật không hổ là Duẫn Thiên Hư đại sư. Mọi người nhìn viên đan dược trong tay, hắn với vẻ mặt hâm mộ. Cửu hoàng tử cũng nhìn viên đan dược này, trong lòng không khỏi trở nên kích động. Ta lựa chọn ở bên Tề Văn Tinh quả thật là đúng. Chỉ cần có đại sư Duẫn Thiên Hư, ta nhất định sẽ có thể. Cửu hoàng tử âm thầm thề. Bên kia, Tề Văn Tinh với vẻ mặt đắc ý, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần lâu chủ, không biết ngươi đánh giá viên thất giai đan dược này như thế nào? Lần trước, hắn thua thảm hại tại thương hội. Hôm nay mang theo thất giai đan dược nhằm mục đích phục hồi danh dự. Nhưng khi Tiêu Thần nhìn viên đan dược, hắn bỗng ngừng lại, nói. Duẫn Thiên Hư thật đúng là ngu xuẩn, không thể tưởng. Một viên thất giai đan dược mà luyện thành bộ dáng quái dị như vậy. Lời vừa thốt ra, bốn phía lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Đồ chơi gì đây, Duẫn Thiên Hư ngu xuẩn. Đó chính là thất giai luyện đan sư. Ngay cả Hoàng đế Đại Vân cũng phải lễ phép. Thế mà người này lại công khai nhục mạ hắn. Thật là tự tìm cái chết. Khanh, quả nhiên, vừa dứt lời, có một người rút đao, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần nói. Tiêu Thần lâu chủ, cho dù ngươi là chủ của Vạn Bảo Lâu, cũng không có quyền vũ nhục đại nhân Duẫn Thiên Hư. Ngài ấy là ân nhân cứu mạng của ta. Hôm nay ngươi cần phải quỳ xuống, xin lỗi đại nhân. Nếu không, ta và ngươi sẽ không còn gì để nói. Những người khác không nói gì, nhưng sắc mặt đều rất khó coi. Phải biết rằng, Duẫn Thiên Hư hiện giờ đang có địa vị cao nhất trong Đại Vân Hoàng Triều. Tiêu Thần dám bất kính với hắn. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không hài lòng. Bên kia, cửu hoàng tử cũng lạnh lùng nói. Tiêu Thần, lầu chủ, Duẫn Thiên Hư đại sư chính là đệ nhất lương đống của Đại Vân Hoàng Triều. Ngươi dù sao cũng không thể vũ nhục hắn. Ta khuyên ngươi, lập tức xin lỗi Duẫn đại sư, nếu không. Ngươi nghĩ sao? Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn cửu hoàng tử, hỏi. Cửu hoàng tử vừa nghĩ đến Vân Lão, chỉ có thể cắn răng nói. Ta đích xác không thể làm gì ngươi. Nhưng Vạn Bảo Lâu dù sao cũng là thế lực trong Đại Vân Hoàng Triều. Ta vẫn có thể ngăn cản các ngươi buôn bán ở Hoàng Đô. Một câu ấy như đang đe dọa Vạn Bảo Lâu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cửu hoàng tử, Tiêu Thần thở dài nói. Cửu hoàng tử, giữa ngươi và ta vốn có một đoạn ân oán. Nếu ngươi có thể cố gắng chân quý, có lẽ tương lai sẽ không tồi. Nhưng vì sao ngươi lại nhiều lần giúp đỡ Tề Văn Tinh, đứng về phía đối nghịch với ta? Trước đây, tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, cựu hoàng tử là người đầu tiên tiếp xúc với Tiêu Thần. Nếu khi đó hắn có thể hành động đúng đắn, Tiêu Thần tất nhiên sẽ toàn lực giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng hiện tại, khả năng đó đã hoàn toàn không còn. Cùng lúc ấy, cựu hoàng tử hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần lâu chủ, ta thừa nhận, ngươi thực sự rất xuất sắc, nhưng Tề Văn Tinh, hắn còn đáng giá để mượn sức hơn người, bởi vì hắn có Duẫn Thiên Hư đứng sau lưng. Tiêu Thần gật đầu, đáp được, chỉ mong ngươi đến lúc đó không phải hối hận. Cửu hoàng tử cười nhạt, nói, hối hận, không thể nào, thất giai võ giả tuy mạnh, nhưng vẫn không thể sánh với một thất giai luyện đan sư. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nói những lời này. Tiêu Thần lâu chủ, ta khuyên ngươi nên mau chóng xin lỗi đi, nếu không, giữa chốn đông người, các vị sẽ không tha cho ngươi đâu. Hơn nữa, nếu trong chốc lát Duẫn Thiên Hư đại nhân tới, thì mọi chuyện sẽ không kịp nữa. Ngay lúc này, một thị vệ của Thương Minh hô lớn, báo, năm vị thủ tọa, Duẫn Thiên Hư đại sư giá lâm. Cái gì? Duẫn Thiên Hư đại sư tới, thất giai luyện đan sư, từ khi đột phá, luôn đóng cửa từ chối tiếp khách. Hôm nay rốt cuộc hiện thân, cửu hoàng tử nghe vậy, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Tiêu Thần, nói, thật đáng tiếc, hiện tại đã không còn kịp rồi. Đắc tội với thất giai luyện đan sư, dù là các ngươi Vạn Bảo Lâu cũng không thể thoát được. Tiêu Thần chỉ mỉm cười, không bình luận gì thêm. Ở bên kia, sơ thủ tỏa ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần, sau đó nói, các vị, theo ta đi nghênh đón Duẫn đại sư, dù là Thương Minh cũng muốn hàng dài đón chào. Khi thất giai luyện đan sư tới, đi, cùng đi yết kiến Duẫn đại sư. Mọi người quá kích động vì có thể nhìn thấy thất giai luyện đan sư. Bốn phía mọi người không còn chú ý đến cuộc đấu bảo, sôi nổi kéo nhau đi. Thiếu chủ, lúc này trong Cửu Thiên Thương Hội có người nhìn Kha Vô Cực hỏi. Kha Vô Cực trầm giọng một lát rồi nói, thất giai luyện đan sư đáng giá để gặp một lần, đi thôi. Nói xong bọn họ cũng hướng ra ngoài mà đi. Trong toàn bộ đại điện chỉ có Tiêu Thần vẫn bình tĩnh, còn Vi Đình đứng sau hắn như ngồi trên đống lửa, lo lắng không yên. Lầu chủ, chúng ta cũng đi nghênh đón sao? Vi Đình sốt ruột nói. Thất giai luyện đan sư a, đó chính là đan thần, một lời nói đủ để quyết định vận mệnh của vạn bảo lâu. Nghênh đón hắn còn không xứng, cứ để hắn đến gặp ta. Tiêu Thần thản nhiên nói. Những lời này khiến mọi người xung quanh không khỏi bực tức. Hừ, Tiêu Thần, ngươi đến giờ còn kiêu ngạo, chờ một lát Duẫn đại sư tới, ngươi vạn bảo lâu sẽ xong đời. Có người đe dọa, tuy nhiên Tiêu Thần vẫn lạnh nhạt, chỉ nhìn theo mọi người rời đi. Vi Đình tái mét mặt mày. Lâu chủ, đó chính là thất giai luyện đan sư Duẫn Thiên Hư, chúng ta như vậy không phải là tự tìm đường chết sao? Vi Đình lo lắng nói. Tiêu Thần chỉ cười nói, Vi Đình, ngươi tin hay không, trong chốc lát hắn Duẫn Thiên Hư tới cũng sẽ phải hành lễ với ta như một sư trưởng. Vi Đình nghe vậy hoàn toàn không biết nói gì. Hắn biết Tiêu Thần có thực lực phi phạm và nhiều bí mật, nhưng như vậy cũng không nên vượt quá giới hạn. Nhiều một thất giai luyện đan sư phải hành lễ với hắn sao? Dẫu cho nghe thế nào cũng như là chuyện trên trời. Bên kia ngoài đại điện, một vị đại nhân áo bào trắng, Duẫn Thiên Hư, chậm rãi tiến đến dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Bái kiến Duẫn Thiên Hư đại sư. Tất cả mọi người trong đại điện đều khom mình hành lễ với hắn, ngay cả Cửu hoàng tử cũng không ngoại lệ. Đó là một vị thất giai luyện đan sư, giá trị không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hoàng tử cũng phải hạ mình. Sư gia, ngày cuối cùng đã đến, đồ tôn bái kiến sư gia. Tề Văn Tinh thậm chí còn nằm rạp xuống đất mà nói. Nghe thấy tiếng của Tề Văn Tinh, Duẫn Thiên Hư khẽ gật đầu và nói, là tiểu tử ngươi, đứng dậy đi. Vâng, Tề Văn Tinh lập tức đứng dậy, đứng bên cạnh Duẫn Thiên Hư. Mọi người thấy cảnh này không khỏi ghen tị. Duẫn Thiên Hư nhìn mọi người và nói, thương minh các vị, không cần khách sáo như vậy. Ta chỉ là một ông già, gần đất xa trời, đâu có cần nhiều người như vậy nghênh đón. Hắn thật sự rất khiêm tốn, mọi người lại không dám không đáp lại, mà sôi nổi cười nói, Duẫn đại sư phong nhã hào hoa, sao có thể nói gần đất xa trời được. Đúng vậy, với khí sắc của Duẫn đại sư, đủ để sống thêm ngàn năm nữa. Đâu chỉ ngàn năm, vạn năm cũng nhẹ nhàng. Trong lúc mọi người định nọt, Tề Văn Tinh bỗng nhiên mở miệng, sư già, bên cạnh vị này chính là Cửu hoàng tử, gần đây hắn đã dành sự quan tâm cho đồ tôn. Nghe Tề Văn Tinh nói vậy, Duẫn Thiên Hư chuyển ánh mắt nhìn về phía Cửu hoàng tử, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là Cửu hoàng tử, ta nhớ lúc gặp ngươi, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ mới sinh, giờ đây đã trở thành nhân tài xuất chúng. Không tồi, không tồi. Cửu hoàng tử nghe Duẫn Thiên Hư khen ngợi, đại hỉ nói, đa tạ Duẫn đại sư đã khích lệ. Duẫn Thiên Hư gật đầu, ngươi thực sự không tồi, lần sau gặp mặt ta sẽ thay ngươi nói phải lời hay. Cửu hoàng tử nghe vậy suýt nữa kích động khóc, hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thậm chí mang tiên nguyên ra chỉ mong nhận được sự ủng hộ từ Duẫn Thiên Hư. Giờ đây rốt cuộc đã thành công, một câu hứa hẹn này khiến hắn cảm thấy mọi nỗ lực trước đây đều xứng đáng. Sư gia, nơi này vừa mới có một người đối với ngài bất kính, hắn vừa mới công khai khẩu xuất cuồng ngôn, nói chờ ngài tới sẽ hành lễ sư trưởng. Tề Văn Tinh lại mở miệng. Mọi người nghe vậy liền hiểu ngay đó là Tiêu Thần, tuy nhiên họ cũng không cảm thấy bất ngờ, Tiêu Thần kiêu ngạo như vậy dám công khai vũ nhục thất giai luyện đan sư, quả thực xứng đáng nhận lấy giáo huấn. Sư trưởng chi lễ, ai cuồng vọng như thế? Duẫn Thiên Hư nghe thấy mặt liền hiện vẻ không vui. Không chỉ cuồng vọng, người này còn liên tiếp khinh nhục đồ tôn, thậm chí cướp đoạt vị trí chủ của vạn bảo lâu và vô duyên vô cớ phế đi tu vi của đồ tôn đệ đệ, khiến hắn trở thành một phế nhân. Tề Văn Tinh vừa nói không nhịn được đã khóc lên. Cái gì? Trong nội bộ Đại Vân hoàng triều lại có đồ đệ ác liệt như vậy? Hắn đã khinh nhục ta môn hạ. Duẫn Thiên Hư tức khắc nổi giận, người này hiện đang ở giữa đại điện, hắn chưa từng đi ra nghênh đón ngài. Tề Văn Tin vui mừng, chỉ vào đại điện nói, được, dẫn ta đi xem thử, là nhân vật nào mà dám có khí phách như vậy. Duẫn Thiên Hư âm trầm, tiến về phía trong đại điện. Mọi người chứng kiến cảnh này, trong lòng đều thầm thở dài. Dẫn đến một gã thất giai luyện đan sư tức giận, cũng không phải là một chủ nhân Vạn Bảo Lâu có thể chịu đựng. Ha ha, cho dù ngươi là Vạn Bảo Lâu, thắng đấu như thế nào, đem các ngươi đuổi ra khỏi hoàng đô, chẳng phải chỉ cần một câu nói của ta sao? Tề Văn Tín đáp ý không thôi, đi thôi, cùng nhau đi xem Vạn Bảo Lâu sắp tan rã. Những người còn lại cũng sôi nổi lắc đầu, đi theo Duẫn Thiên Hư tiến vào đại điện. Lúc này, trong đại điện, Kiêu Thần tùy ý ngồi trên ghế thái sư, liếc nhìn mọi người mà không thèm để ý, chậc, còn tỏ vẻ kiêu ngạo, nhìn xem ngươi có dám như vậy không. Mọi người thấy Kiêu Thần lớn lối như thế, trong lòng đều cười lạnh. Trước mặt Duẫn Thiên Hư, hắn còn dám lớn lối, đúng là tự coi mình là gì. Sư gia, chính là hắn. Tề Văn Tinh chỉ vào Kiêu Thần mà kêu lên. Duẫn Thiên Hư theo hướng ngón tay Tề Văn Tinh nhìn lại, khi thấy Kiêu Thần, toàn thân lập tức chấn động. Tiểu tử thúi, ngươi không phải vừa nói rằng khi ta sư gia tới, ngươi cũng muốn hành lễ với ta sao? Giờ ta đã tới, ngươi còn lời gì muốn nói? Tề Văn Tinh gào lên. Sau mấy ngày bị Kiêu Thần áp chế, hắn có thể nói là nghẹn khuất tới cực điểm. Giờ đây, sư gia của hắn rốt cuộc đã xuất quan và đã phá vỡ cảnh giới thất giai luyện đan sư, giúp hắn nâng cao vị thế trong mắt người khác. Tuy nhiên, trước sự kiêu ngạo của Tề Văn Tinh, Kiêu Thần vẫn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nói, Duẫn Thiên Hư, ngươi thực khiến ta thất vọng, đồ chơi gì? Nghe Kiêu Thần nói như vậy, mọi người đều biến sắc, gia hỏa này là điên rồi sao? Trước đây, khi Duẫn Thiên Hư còn ở đây, hắn đã thổi phồng cũng không sao. Thế mà giờ Duẫn Thiên Hư đã đến, hắn còn dám kiêu ngạo như vậy? Hay là hắn không sợ thất giai luyện đan sư? Sư gia, ngài nghe thấy không? Gia hỏa này, trước mặt ngài còn dám lớn lối như vậy. Có thể tưởng tượng, khi ngài không có ở đây, tiểu xuất sinh này sẽ ra sao? Tề Văn Tin cao giọng nói. Nhưng đúng lúc này, bóp, Duẫn Thiên Hư giáng một cái tát, trực tiếp đánh Tề Văn Tin bay ra ngoài. Lần này, mọi người sợ ngây người, phóc. Tề Văn Tinh phun ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Duẫn Thiên Hư nói, sư gia, ngài đánh nhầm người rồi, ngài nên đánh tiểu xuất sinh kia, chứ, câu hỏi này cũng là nghi ngờ của mọi người. Tại sao Duẫn Thiên Hư lại đánh đồ tôn của mình? Câm miệng, người còn dám nói nữa, tin hay không lão phù tát ngươi lần nữa. Duẫn Thiên Hư chỉ vào Tề Văn Tinh, lạnh lùng nói, nói xong, hắn đi thẳng tới trước mặt Tiêu Thần, cúi người chào. Duẫn Thiên Hư bái kiến đại sư. Cái gì? Lần này, mọi người đều há hốc miệng, mắt nhìn chằm chằm như muốn rơi ra ngoài. Trước đây, dù Tiêu Thần có nói gì, Duẫn Thiên Hư cũng muốn hành lễ sư trưởng, nhưng mọi người đều cho rằng đó chỉ là lời nói hão huyền. Không ngờ gia hỏa này lại nói thật. Đại Vân Hoàng triều đệ nhất thất giai luyện đan sư, Duẫn Thiên Hư nhìn thấy Tiêu Thần lại tỏ ra cung kính như vậy. Hắn giống như một người học trò đang bái kiến sư trưởng. Cảnh tượng này thật khó hiểu. Duẫn Thiên Hư, ta hỏi ngươi, Tề Văn Tinh chính là truyền nhân của ngươi phải không? Tiêu Thần ở bên cạnh lạnh lùng hỏi. Vâng. Duẫn Thiên Hư vẫn khom người, không dám đứng thẳng lên. Vậy ngươi có biết nhân phẩm của hắn như thế nào không? Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Chuyện này, tại hạ không rõ, chỉ biết hắn có thiên phú về đan đạo cũng khá tốt. Duẫn Thiên Hư đáp với giọng thấp. Chỉ có thiên phú mà không có nhân phẩm, thì cho dù hắn có đan đạo đại thành cũng chỉ là một tai họa mà thôi. Tề Văn Tinh, trước đây tại Vạn Bảo Lâu, đã dung túng đệ đệ của hắn cưỡng bức nữ đệ tử thành tiểu thiếp. Chuyện này, ngươi, một sư gia, có từng biết không? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Chuyện này, tại hạ không biết. Duẫn Thiên Hư nghe vậy, mồ hôi từ trán chảy xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Họ nhìn vị luyện đan sư mà họ tôn kính như thần mình này lại bị một thiếu niên gian dạy. Hơn nữa, Duẫn Thiên Hư lại còn cung kính đến mức không dám phản bác. Vậy ngươi tính toán làm sao để xử trí chuyện này? Tiêu Thần tiếp tục chất vấn. Duẫn Thiên Hư hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tề Văn Tinh. Sư gia, Ngài muốn làm gì? Tề Văn Tinh bị ánh mắt của hắn nhìn vào, không khỏi run rẩy. Tề Văn Tinh, ngươi hãy tự phế tu vi đi. Duẫn Thiên Hư thở dài nói. Cái gì, sư gia, vì sao lại như vậy? Chỉ vì gia hỏa trước mắt này mà ngài lại bắt ta tự phế tu vi, ta không phục. Tề Văn Tinh tuyệt vọng gào lên, nhưng sắc mặt Duẫn Thiên Hư bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nói, nếu người không chịu, vậy ta sẽ ra tay. Hắn vừa dứt lời, tay áo phất lên, một đạo kinh khí lao về phía Tề Văn Tinh. Không, Tề Văn Tinh sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, nhưng công kích của Duẫn Thiên Hư sao dễ dàng né tránh. Phốc, kinh khí rơi trúng đan điền của Tề Văn Tinh, lập tức đục thủng nơi đó. À, Tề Văn Tinh thảm thiết gào lên một tiếng, rồi ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Duẫn Thiên Hư chỉ tay, đem Tề Văn Tinh nhẫn không gian hút vào, rồi đưa cho Tiêu Thần nói. Đại sư, cái này nghịch đồ tu vi bị phế đi, từ nay về sau, hắn không còn là võ giả, cũng không phải luyện đan sư, chỉ có thể là một kẻ phế nhân. Không biết có thể tha cho hắn một mạng hay không, dù sao cũng là đồ tôn của mình. Duẫn Thiên Hư không muốn ra tay tận diệt. Thôi, được, tùy ngươi. Tiêu Thần gật đầu nói. Tề Văn Tinh tự làm tổn thương mình, gây thủ chuốc oán không ít, giờ đây bị phế tu vi, lại đuổi ra khỏi môn tường, tương lai của hắn sẽ rất thê thảm. Điều đó có thể tưởng tượng được. Ta đối với người thứ hai thất vọng chính là người luyện chế viên thuốc đó. Tiêu Thần nói, từ nhẫn không gian của Tề Văn Tinh lấy ra viên thất tinh chân linh đan. Đại sư, viên đan dược này có vấn đề gì sao? Duẫn Thiên Hư ngây ngẩn cả người. Viên đan dược này là sản phẩm đắc ý của hắn sau khi đột phá thành thất giai luyện đan sư, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Vậy mà Tiêu Thần lại nói rằng viên đan dược này thất vọng. Nhìn thấy biểu tình của Duẫn Thiên Hư, Tiêu Thần lạnh nhạt hỏi, người không phục đúng không? Duẫn Thiên Hư đáp, không dám, chỉ là có chút hoang mang. Tiêu Thần cười nhạo nói, thôi được, nếu nay ngày không cho ngươi nói ra cái gì, về sau ngươi sợ là vẫn không phục. Ta hỏi ngươi, ngươi có cảm thấy viên đan dược này độ tinh khiết đến 7 phần không? Duẫn Thiên Hư ngưng mi, đáp, chẳng lẽ không phải sao? Một viên thuốc có độ tinh khiết không phải dễ dàng nhìn ra sao? Nhưng Tiêu Thần lại hừ mũi, nói, dĩ nhiên không phải, độ tinh khiết thực sự của viên đan dược này thậm chí không đến 3 phần. Nguyên nhân dược hương không tiêu tan chỉ là nhờ 5 vị luyện đan sư sử dụng hồn lực mạnh mẽ, đem dược lực giữ lại trong đan dược mà thôi. Đến mức này, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ khi lấy ra sao? Tiêu Thần tiếp tục nói, ta biết ngươi không phục, nếu vậy, chính ngươi hãy lấy một mài ngân châm đâm vào viên đan dược của ngươi, thử xem. Nói xong, hắn ném viên đan dược cho Duẫn Thiên Hư. Sau một chút sửng sốt, Duẫn Thiên Hư vẫn làm theo, lấy một mai ngân châm đâm vào giữa viên đan dược. Nhưng ngay lập tức, suy, vụ hóa dược lực từ viên đan dược phun ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Duẫn Thiên Hư lập tức ngây người. Như ta đã nói, viên đan dược này chỉ là dùng hồn lực ngạnh ép linh dược mà thành, khoảng cách tới đan dược chân chính còn xa vạn dặm. Khi dược hương tan đi, viên đan dược này sẽ giảm xuống 3 thành độ tinh khiết. Tiêu Thần lạnh nhải, cái gì? Viên đan dược này chính là hao phí vô số linh dược mới luyện chế thành. Nếu như viên đan dược này tan đi, e rằng phải mất vài năm nữa mới có đủ nguyên liệu để luyện chế tiếp. Mặt Duẫn Thiên Hư biến sắc, viên đan dược này đối với hắn quá quan trọng. Nếu thực sự mất đi dược tính thì xong rồi. Hiện giờ ngươi có phục không? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn nói, phục, nhưng thì tính sao? Duẫn Thiên Hư cười khổ, hừ, lấy lò luyện đan ra, đem viên đan dược này luyện chế lần nữa. Tiêu Thần nói, cái gì? Luyện chế lần nữa? Viên đan dược đã thành hình, làm sao có thể luyện chế lại được? Duẫn Thiên Hư mặt mày đau khổ nói. Tiêu Thần chắp tay nói, ta đã nói có thể thì là có thể, ngươi có khó khăn gì mà không tin lời ta sao? Duẫn Thiên Hư nghĩ đến mà sợ, nói, không, ta tin tưởng, thỉnh đại sư chỉ điểm cho ta. Nói xong, hắn lấy ra lò luyện đan, đặt tại chỗ, bắt đầu luyện đan. Thật hay giả vậy? Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều trố mắt nhìn nhau. Chàng thanh niên chưa đầy 20 tuổi Tiêu Thần lại muốn chỉ điểm cho Đại Vân Hoàng triều đệ nhất luyện đan sư luyện đan, nổi lửa, từ tốn vị nhập, từ càn vị ra, lấy gió lửa bát pháp đánh vào 36 đạo thiên tuyệt ấn, lại dẫn ngoại đạo linh khí rót vào, đi 32 lộ tiểu chu thiên mà hồi. Tiêu Thần chắp tay, nhìn lò luyện đan, không ngừng xuất khẩu chỉ điểm, dưỡng thiên hư luyện đan, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Này, phương pháp luyện đan này, thật huyền bí, lão phu cả đời chưa thấy, một người trong nắm người, Lý Đại Sư, không khỏi kêu lên kinh ngạc, hảo cường luyện đan thuật, quả thực hồn nhiên thiên thành, đây là nhân lực có khả năng đến cảnh giới nào, đan thần, quả thực chính là đan thần a. À, tất cả luyện đan sư đều say sưa ngắm nhìn, cuối cùng, tốt thành đan, ra lò, Tiêu Thần mở miệng nói, vâng, duẫn thiên hư một trưởng ấn, vào lò luyện đan, ong, chỉ chốc lát sau, một viên đan dược vàng óng ánh xuất hiện trong tay hắn. Hình dạng của đan dược không khác nhiều so với những viên trước, nhưng ý nghĩa và độ dày của hương dược tỏa ra thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Này, đây mới thật sự là thất tinh chân linh đan à. Duẫn Thiên Hư hai tay dâng lên kim sắc đan dược, vô cùng kích động. Đây chính là đan dược mà hắn luôn khao khát. Ai, nếu là ngươi lần đầu luyện đan, ta có thể ở đây tăng độ tinh khiết lên tới 9 phần, nhưng giờ luyện chế lại chỉ có thể đạt 7 phần mà thôi. Tiêu Thần lắc đầu thở dài, thật đáng tiếc cho dược liệu quý giá như vậy. Mọi người nghe xong, ai nấy đều biến sắc. Đây là thất giai thượng phẩm đan dược, có thể đạt tới 7 phần dược tính đã là cực kỳ khủng khiếp. Nhưng Tiêu Thần lại không hài lòng. Đan thần, đây thật sự là đan thần đại nhân. Lúc này, một luyện đan sư bay tới, quỳ lạy trước Tiêu Thần. Đan thần, xin chỉ giáo ta cách luyện đan. Hắn run giọng nói, đan thần, cũng xin chỉ giáo ta, thỉnh thu ta làm đồ đệ. Trong chốc lát, tất cả luyện đan sư đều hướng về Tiêu Thần hành lễ. Cái gì đang xảy ra vậy? Những người ngoài nghề thấy cảnh này đều ngây người. Trước đây, những luyện đan sư này luôn kiêu ngạo, giờ lại hành động như vậy. Tiêu Thần nhìn họ, nói, vừa rồi không phải các ngươi nói muốn ta quỳ xuống, xin lỗi sao? Một đám luyện đan sư đều biến sắc, mặt trắng bệch, quỳ xuống xin lỗi. Ngay cả Duẫn Thiên Hư còn kính trọng hắn như thần minh, những người này còn có thể nói gì? Đứng lên đi, ta không hứng thú chỉ đạo luyện đan sư đâu, nhưng nếu có thể gia nhập ta Vạn Bảo Lâu thì chớ bàn đến những điều khác. Tiêu Thần mỉm cười nói, cái gì, chỉ cần gia nhập Vạn Bảo Lâu thì có thể được ngài chỉ điểm sao? Một luyện đan sư hưng phấn hỏi. Tiêu Thần gật đầu, không sai, tất cả luyện đan sư của ta tại Vạn Bảo Lâu đều được ta chỉ điểm. Lão nhân kia nuốt nước bọt một cái, sau đó nói với một lão giả đứng sau, tuân trưởng quầy, thật có lỗi, ta và thương hội của ngươi đã hợp đồng trở thành phế thải. Từ nay về sau, ta muốn gia nhập Vạn Bảo Lâu. Này, Lý Đại Sư, ngươi không thể làm như vậy. Giọng nói của người bên cạnh còn chưa dứt, ta cũng muốn rời khỏi thương hội, gia nhập Vạn Bảo Lâu. Đại sư, chúng ta còn hợp đồng. Hợp đồng trở thành phế thải, tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Đừng chậm trễ, ta học tập từ Tiêu Thần đại sư. Ta cũng vậy. Tất cả luyện đan sư ở đây gần như đều không ngần ngại mà tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với thương hội và gia nhập Vạn Bảo Lâu. Những người làm chủ thương hội nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn choáng váng. Họ biết rằng từ hôm nay, xét về thực lực đan đường, dù có Tiêu Thần hay không, Vạn Bảo Lâu cũng hoàn toàn có thể bước vào hàng ngũ thương hội nhất lưu. Đúng lúc này, một tiếng hỏi nhẹ vang lên, cái kia, Tiêu Thần đại sư, không biết ta có thể gia nhập Vạn Bảo Lâu không? Duẫn Thiên Hư cẩn thận hỏi, cái gì? Duẫn Thiên Hư đại nhân, người cũng muốn gia nhập Vạn Bảo Lâu sao? Ông trời của ta a, thất giai luyện đan sư tiến vào Vạn Bảo Lâu, đây chẳng phải là mọi người chỉ cảm thấy trời sắp sập. Tiêu Thần gật đầu nói, có thể, ngày mai ngươi cứ việc đến Vạn Bảo Lâu báo tin. Đa tạ Tiêu Thần đại sư. Duẫn Thiên Hư mừng rỡ như điên, mọi người xung quanh càng thêm mặt mày sạm lại. Xong rồi, Duẫn Thiên Hư đã gia nhập Vạn Bảo Lâu, thực lực của Vạn Bảo Lâu đủ để nghiền áp các thương hội khác. Cửu hoàng tử đứng một bên, sắc mặt biến thành màu đen, suýt nữa thì choáng váng. Hắn biết mọi nỗ lực của mình đều đã thất bại. Hy vọng cuối cùng của hắn, thất giai luyện đan sư Duẫn Thiên Hư, không những ký nghề Tiêu Thần mà còn gia nhập Vạn Bảo Lâu. Hắn bỗng nhớ lại lời Tiêu Thần đã nói trước đây, rằng không nên để mình phải hối hận. Nguyên bản, hắn cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng hiện giờ xem ra, từ ban đầu, đối phương đã không coi mình ra gì. Đối với các ngươi, ngày mai cũng hãy đi báo tin đi. Tiêu Thần nói với các luyện đan sư còn lại. Vâng, mọi người vui mừng đáp ứng. Lúc này, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Sở Thủ Tọa nói. Sở Thủ Tọa, chúng ta có thể tiếp tục so thí không? Những người khác nghe xong, càng thêm mặt mày sạm lại. Duẫn Thiên Hư đã gia nhập Vạn Bảo Lâu, thì việc so thí này còn có ý nghĩa gì nữa? Được rồi, Sở Thủ Tọa, lần này các thương hội hàng đầu sẽ rời khỏi. Ta Hải Lưu Thương Hội cũng rời khỏi, chúng ta cũng rời khỏi, ta cũng thế. Giữa đám mười mấy thương hội, từng người lần lượt rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Vạn Bảo Lâu và Cửu Thiên Thương Hội mà thôi. Khả Vô Cực hít sâu một hơi, vừa định tiến lên thì bỗng nhiên hắn chấn động, nói, Cửu Thiên Thương Hội cũng rời khỏi. Cái gì, mấy ngày nay thương hội đều rời đi sao? Ha ha, lòng nhà Hoàng Triều, Thiên Thượng các ngươi không phải cường sao? Sao lại nhận thua? Ha ha, muốn thắng ta Đại Vân Hoàng Triều, các ngươi còn phải chờ đến vạn năm nữa. Mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều thấy thắng lợi, sôi nổi hoan hô. Đối mặt với sự trào phúng, Kha Vô Cực chỉ biết im lặng, rồi xoay người rời đi. Khi ra khỏi đại điện, hắn quay đầu hỏi, Ma lão, vì sao ngươi cản ta? Dù sao ở vòng này chúng ta có thua, nhưng vòng sau trong đấu võ, nhất định chúng ta sẽ thắng. Người mặc hắc bào, Ma lão, trầm giọng nói, đánh thắng bọn họ là điều hiển nhiên, nhưng nếu bại lộ thực lực ở đây, ngươi định làm gì với sự tình phía sau? Đừng quên, lần này chúng ta đến Đại Vân Hoàng Triều với mục đích thực sự. Khả Vô Cực lúc này mới hồi phục tinh thần, gật đầu nói, Ma lão dạy phải, ta đã lỗ mãng. Ma lão nghiêm nghị, lần trước huyết ma điện thất bại đã khiến cho bề trên rất phẫn nộ, nếu lần này chúng ta lại gây chuyện, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Vâng, đúng vậy. Kha Vô Cực tức thì mồ hôi túa ra trên trán. Vài vị có phải đi trước đến phủ đại hoàng tử không? Đại hoàng tử đang chờ các vị đã lâu, một người trong đám đông nói. Kha Vô Cực gật đầu, được, cũng nên đi xem thử người kia rốt cuộc là thật hay giả. Nói xong, hắn xoay người định rời đi, nhưng lúc này một lão già đứng sau bỗng mở miệng, vài vị, các ngươi cứ đi trước, ta có một số việc cần phải xử lý. Ừm, lão Tam, người muốn đi làm gì? Mà lão nghe tiếng quay đầu hỏi, hắc hắc, khó có dịp đến Đại Vân Hoàng Triều, ta muốn tìm chút niềm vui. Người nọ cười nói, hảo, đi thì đi, nhưng đừng làm quá mức, trước khi hoàng hôn cần phải đến Đại Hoàng Tử phủ tập hợp. Mà lão nhắc nhở, vâng. Lão Tam cười một tiếng, thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại chỗ. Bên kia, trong đại điện Thương Minh, Tiêu Thần lười phải xử lý những việc rườm rà, nên sau khi Vạn Bảo Lâu thắng lợi, hắn giao tất cả công việc cho Vi Đình, còn bản thân thì lẻ loi rời khỏi Thương Minh đại điện. Ừm, trong thời gian tới, việc vận hành Vạn Bảo Lâu sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần chờ lấy thần huyết, lại tăng cường một chút huyết mạch chi lực của ta, thực lực của ta có lẽ sẽ nâng cao thêm một bậc. Tiêu Thần âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Nhưng vào lúc này, ha ha, Tiêu lâu chủ, người mang trọng bảo ra cửa mà không có một hộ vệ nào bên cạnh, ta không biết nên nói ngươi tự tin hay là ngu ngốc. Một âm thanh châm chọc bỗng vang lên. Ừm, Tiêu Thần nghe tiếng quay đầu lại, thấy lão Tam mà trước đó cùng Kha Vô Cực phân biệt không biết từ lúc nào đã đứng phía sau mình. Người là Thiên Thượng các người? Tiêu Thần liếc mắt một cái đã nhận ra, người này chính là một trong những kẻ đã đứng sau Kha Vô Cực trước đây. Không sai, Tiêu Thần lâu chủ quả nhiên trí nhớ rất tốt. Lão Tam cười nói. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Lão Tam với nụ cười giả tạo đáp, không có gì, chỉ muốn cùng Tiêu Thần lâu chủ thực hiện một giao dịch. Giao dịch? Tiêu Thần nhíu mày. Lão Tam gật gật đầu, đúng vậy, ta muốn mua lại bộ cổ họa mà ngài có trước kia. Nghe vậy, Tiêu Thần híp mắt lại, nói, ngươi muốn bộ đồ vật đó làm gì? Không phải ngươi đã từng xác nhận rằng nó chỉ là một món đồ trang trí hay sao? Trước đó, khi Tiêu Thần mở bộ cổ họa, chính lão Tam đã nói rằng vật ấy chỉ là trang trí mà thôi. Trang trí? Lão Tam cười quái dị, nói, cái đó chỉ là để giấu người mà thôi, nếu không, lỡ bị lão đại nhà ta biết loại bảo vật này, ta sẽ không có cơ hội chiếm đoạt. Tiêu Thần hiểu ra, nói, vậy nên ngươi tìm đến ta không phải vì mệnh lệnh của Kha Vô Cực, mà là vì ý muốn của chính ngươi. Lão Tam cười nói, Kha Vô Cực, hắn tính cái gì? Sao dám ra lệnh cho ta? Tiêu Thần sửng sốt, nói, Kha Vô Cực không phải là thiếu chủ của các ngươi sao? Sự thái độ của Lão Tam đối với thiếu chủ khiến Tiêu Thần hơi kinh ngạc. Lão Tam đáp, những chuyện này không phải là điều ngươi có thể biết. Tiêu Thần, lâu chủ, ngươi không nên ở đây nói nhăng nói cuội, cố ý kéo dài thời gian. Ta chỉ hỏi ngươi là chủ động đem đồ vật giao ra hay chờ ta ra tay lấy. Nhưng ta nói trước, nếu ngươi chủ động giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Còn nếu ngươi chờ ta động thủ, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Thần cười nhạt nói, kéo dài thời gian, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn hiếp ta? Lão Tam sửng sốt một chút, rồi nói tiếp, chẳng lẽ không phải, ta đã xác nhận từ lâu, ngươi không có mang theo bất kỳ tùy tùng nào. Ngươi không nghĩ rằng, chỉ bằng sức mạnh của mình có thể chặn đứng ta, đúng không? Thật là một chuyện buồn cười. Tiêu Thần đáp, bởi vì đây căn bản không phải chuyện cười. Nói xong, hắn bước một bước về phía trước, hồ, chỉ trong chốc lát, bốn phía gió lạnh ùa tới, người tìm chết. Lão Tam tức giận quát, oanh, ngay lập tức, một luồng linh khí kinh khủng mênh mông trào dâng. Đây là thất giai lực lượng, nhưng không phải chân tiên cảnh. Người là ma tu. Tiêu Thần nhìn thấy linh khí của đối phương, tức khắc trừng mắt kinh ngạc. Đối phương, hóa ra là ma tu, võ đạo tu vi. Ở trong thần võ, sẽ căn cứ vào phương pháp tu luyện và lĩnh ngộ thiên địa quy tắc mà phân chia thành hai lộ, tiên và ma. Tiên lộ bao gồm linh tiên và chân tiên, tương tự, ma tu chi đạo tương ứng là lục giai linh ma và thất giai chân ma. Trước mắt, vị lão tam này chắc chắn là một vị chân ma cảnh cường giả. Ha ha, Tiêu Thần lâu chủ, quả nhiên kiến thức rộng rãi, lại có thể nhận ra ta là ma tu, bất quá, lãnh địa của thất đại hoàng triều. Lại nói tiếp, vẫn là thế lực của Quang Minh Thần Điện. Nếu những ngụy quân tử kia phát hiện có thất giai chân ma cảnh cường giả, hắn chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền toái. Cho nên, nếu ngươi nhận ra, chỉ có thể ngượng ngùng, thỉnh ngươi tự tìm cái chết. Lão Tam nói, chậm rãi vươn một bàn tay về phía Tiêu Thần. Hô, thoáng chốc, từ sau lưng hắn, đạo đạo hắc khí tràn ra, đan chéo thành một cái ma ảnh khổng lồ quái dị. Bên kia, Tiêu Thần kinh hãi, nhưng cũng từ từ hồi phục tinh thần, nói, nguyên lai đây chính là ma đạo tu vi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giới này của ma đạo cường giả. Lão Tam nhíu mày, nói, Tiêu Thần lâu chủ, ngươi tâm trí thật sự cường thịnh, đến lúc này mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Tiêu Thần cười đáp, không qua một con thú tùy tiện có thể bóp chết mà thôi. Vì sao ta lại không bình tĩnh? Ngươi nói, trùng, trong mắt lão Tam dâng lên sát ý, bị một hậu bối tiểu tử coi thường như vậy, khiến hắn không thể kiềm chế được cơn giận. Tiêu Thần bình thản nói, đương nhiên, thực ra, ta đã chuẩn bị không ít hậu thủ cho lần so tài này, nhưng lại vô dụng, làm ta có chút tiếc nuối. Không ngờ, ngươi tự dưng nhảy ra như vậy. Nếu vậy, ta sẽ giết ngươi để thử xem thủ đoạn của ta ra sao. Giết ta, ha ha, Tiêu Thần, ngươi thật tìm cái chết. Ngươi muốn giết ta à? Đến đi, ta muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Lão Tam cười điên cuồng. Tiêu Thần gật gật đầu. Được, ta sẽ để ngươi cái ếch ngồi đáy giếng này, cẩn thận nhìn cho rõ. Nói rồi, hắn vẫy tay một cái, một màn ánh sáng ngưng tụ phía sau hắn. Đây là trận đồ, thất giai trận pháp. Lão Tam thấy vậy, trong mắt rốt cuộc hiện ra tia kinh ngạc. Thất giai trận pháp quả thật có thể uy hiếp hắn. Oanh, ngay lập tức, trận đồ phát động, những đạo lăng vân xuất hiện, biến đổi không gian nơi hai người đang đứng thành một cảnh tượng long trời lở đất. Đây là không gian trận pháp vây trận. Lão Tam ban đầu sửng sốt, rồi lại cười lớn, Tiêu Thần à Tiêu Thần, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi. Nếu ngươi thực sự mang đến một cái sát trận, có lẽ hôm nay ta thật sự phải trả giá không ít. Nhưng kẻ hèn nhát như ngươi chỉ có thể vây ở dưới chân ta mà thôi, không có khả năng xúc phạm đến ta. Hơn nữa, mặc dù là vây trận, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta tự nhiên có thể tìm được biện pháp chạy trốn. Trong khoảng thời gian này, ta có rất nhiều thời gian để giết chết ngươi. Lão Tam vừa nói, trong mắt hắn dâng lên sát ý. Nhưng bên kia, Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt xua tay, nói, không, không, ngươi đã hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì? Lão Tam ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần đáp, từ khi mới bắt đầu, ta đã không có ý định đơn giản tiếp cận trận pháp để giết ngươi. Ta nói về thủ đoạn, có ý nghĩa gì khác? Cái vây trận này chỉ là để tránh tạo ra động tĩnh quá lớn mà thôi. Nói xong, Tiêu Thần chợt động tâm niệm, lập tức phóng ra mọi người trong huyền võ điện của Viêm Dương Ngục. Bái kiến Tiêu Thần sư huynh. Trần Vĩnh và những người khác thấy Tiêu Thần xuất hiện, lập tức quỳ một gối xuống để bái. Đứng lên đi, các ngươi đã tu luyện kiếm trận một thời gian, nhưng vẫn chỉ là lý thuyết suông, có nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một đối thủ, các ngươi hãy lấy hắn ra để diễn luyện một chút kiếm trận. Tiêu Thần nói với mọi người. Vâng, mọi người đồng thanh kêu lên ứng hòa. Bên kia, Lão Tam trợn mắt nói, diễn luyện kiếm trận, Tiêu Thần, ngươi định để những thứ rác rưởi này đối phó ta sao? Hắn không thể ngờ được rằng, cái mà Tiêu Thần gọi là hậu thủ lại là một đám thiếu niên, thiếu nữ thần võ cảnh. Phải biết rằng, những người này trong độ tuổi của hắn, cảnh giới có thể xem là không thấp, nhưng cũng chỉ là so với bạn cùng lứa tuổi mà thôi. Để so sánh với vị thất giai cường giả này, quả thực là vũ nhục bản thân, rác rưởi. Ngươi nói ai là rác rưởi? Kháo, lão Đông Tây, ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Tin hay không, ta một kiếm chém ngươi. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ như vậy, cũng dám lớn lối sao? Mọi người mỗi người một lời, mắng chửi hắn, mà thời gian trôi qua vẫn không có một câu nào trọng đại. Đáng giận, một đám tiểu bối. Lão Tam tức giận đến điên cuồng, hắn dù sao cũng là một cường giả thế hệ trước, nhưng lại bị một đám tiểu bối nhục mạ như vậy, khiến hắn không thể kiềm chế. Ầm ầm ầm, thoáng chốc, một đạo ma ảnh khủng bố hiện lên sau lưng hắn, kèm theo một cỗ khí tức mạnh mẽ phun ra. Ôi, giống như rất lợi hại a, tu vi này chưa từng thấy qua. Mọi người trong huyền võ điện nhìn thấy tu vi của Lão Tam cũng có chút kinh ngạc. Hà ha, giờ thì biết sợ hãi rồi chứ, đáng tiếc, đã muộn, tiếp theo tất cả các ngươi đều sẽ chết. Lão Tam cười điên cuồng, hắn thích nhất là xem bộ dạng sợ hãi của những kẻ yếu hơn. Nhưng mà hắn đang cười cái gì vậy? Không biết, giống như một kẻ điên. Mọi người trong huyền võ điện đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Các người, Lão Tam tức giận đến mức gần như phát điên. Hắn đã tung hoành thiên hạ nhiều năm, chưa từng bị đối xử như vậy. Đáng giận, ta muốn giết các ngươi. Lão Tam điên cuồng hét lên. Gã này, chốc cười chốc kêu, chắc chắn là có vấn đề về đầu óc. Ai, cao tuổi rồi mà đầu óc vẫn không dễ sử dụng, thật đáng thương. Mọi người trong huyền võ điện bàn tán xôn xao, ngay cả Tiêu Thần đứng bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày. Tốt, không nên khinh thường, đối thủ vẫn là thực mạnh. Nếu không đồng loạt ra tay mà bại trong trận này, tất cả mọi người sẽ phải chịu phạt. Tiêu Thần nghiêm nghị nói. Vâng, mọi người nghe vậy, lập tức nghiêm túc lên, chuẩn bị tư thế. Hừ, một đám ô hợp mà thôi, dù có hợp sức cũng không có khả năng làm gì. Nhìn ta, chỉ cần một chiêu là tiêu diệt các ngươi. Lão Tam tức giận giống lên. Ngay lập tức, một cái hắc sắc ma chào khủng bố chộp về phía mọi người. Kết trận, Trần Vĩnh quát lớn, mọi người lập tức tạo thành kiếm trận. Khanh, ngay sau đó, 49 người đồng loạt ra tay, tạo thành một đạo kiếm khí kinh khủng, chém thẳng về phía ma chảo. Phốc, một tiếng vang trầm thấp vang lên, kiếm khí gào thét, xuyên thủng ma chảo của Lão Tam. Cái gì? Lão Tam hoàn toàn ngây dại. Một đám người mà hắn xem thường lại có thể thông qua một đạo kiếm trận chính diện đối đầu với hắn và khiến hắn phải ăn mệt. Không sai, tiếp tục ra tay. Tiêu Thần đứng bên cạnh nhìn, khẽ gật đầu. Giết, ngay lập tức, kiếm trận huyền võ điện điên cuồng chuyển động, kiếm khí gào thét, tạo ra vô số đại đạo chi ảnh, điên cuồng tấn công về phía đối phương. Lão Tam sau lưng ma ảnh quấy nhiễu, ban đầu còn có thể đối kháng với mọi người, nhưng sau mấy chục chiêu, hắn đã bị kiếm trận của huyền võ điện chế trụ. Không thể nào, không thể nào, ta sao có thể bị một đám tiểu bối áp chế? Lão Tam hoàn toàn kinh ngạc, hắn là một cường giả chân ma cảnh nhất trọng, hơn nữa ở cùng cảnh giới, hắn cũng là đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng, vào đây mà bị một đám tiểu hài tử áp chế đến trình độ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Tại sao lại như vậy? Lão Tam lúc này trên người đã bị thương nặng, miệng vết thương đổ máu không ngừng. Tiêu Thần đứng khoanh tay, nói, đây là giết ngươi trận pháp. Nghe vậy, Lão Tam trong mắt ánh lên hàn quang, nói, tiểu tử, đừng cho rằng có những người này hỗ trợ mà ta không làm gì được ngươi. Hôm nay, cho dù ta có thân ở đây, cũng nhất định phải mang ngươi đi. Nói xong, hắn không màng đến kiếm trận công kích, trực tiếp vọt về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Lão Tam đã như phát cuồng, hắn thả rằng nhận một kích từ phía sau, cũng muốn lấy được mạng Tiêu Thần. Thế nhưng, Tiêu Thần thấy thế, nhíu mày một cái, nói, thật là ngu xuẩn, ngươi ngay cả kiếm trận cũng không ứng phó nổi, lại tưởng có thể đối phó ta. Phải biết, ta bên này chính là mạnh hơn cái kia nhiều lắm. Nói đến đây, Tiêu Thần siết chặt nắm đấm, trong quả đấm khói tím lượn lờ. Hừ, ngươi chỉ là một thần võ cảnh võ giả, còn có thể gây sóng gió gì? Đi chết đi. Lão Tam điên cuồng hét lên. Tiêu Thần híp mắt nói, ta đây sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến một chút sức mạnh của ta. Hỗn độn cửu dương bá long quyền, Tiêu Thần gầm lên, cửu dương thần thể phát động ong ong, theo ánh sáng chói chang hiện lên, khí thế của hắn tăng vọt, đấm tay hắn, hỗn độn tử khí quấn quanh, tạo ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến khó tưởng tượng, nổ tung trong lòng bàn tay. Giống khi Tiêu Thần tung ra một quyền, một đạo long ảnh kinh khủng xuất hiện, nhằm vào Lão Tam đang ném tới. Lão Tam chớp mắt, lập tức muốn dùng ma ảnh để phòng ngự. Oanh, ngay sau đó, ma ảnh và long ảnh va chạm trực diện, khiến ma ảnh của hắn bắn ra xa, không thể chống đỡ. Cái gì? Lão Tam không dám tin vào mắt mình. Hắn là chân ma cảnh nhất trọng võ giả, so với đối phương còn cao hơn hai cảnh giới, nhưng lại bị đánh bại như vậy. Đây là sức mạnh gì? Giống như một ngọn núi đè xuống, ngay cả chân long cũng không thể so sánh. Vì sao hắn lại mạnh như vậy? Không nghĩ, muốn cho lão đại bọn họ biết, Đại Vân Hoàng Triều còn có một cao thủ như vậy. Trong lòng Lão Tam chỉ còn một ý niệm, là muốn mật báo. Nhưng tiếc thầy, long ảnh to lớn, ngay giây tiếp theo đã cắn nuốt hắn. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, Lão Tam bị Tiêu Thần đánh một quyền, trực tiếp bị xuyên thủng, tại chỗ bỏ mạng. Kháo, thế mà đã đánh chết. Tiêu Thần nhíu mày, hắn chỉ định chế phục đối phương, sau đó từ từ thẩm vấn, nhưng hắn đã đánh giá thấp y lực của hỗn độn tử khí. Một quyền toàn lực của hắn lại khiến một cường giả chân ma cảnh phải chết. Oai, Tiêu Thần sư huynh, ngài thật là mạnh mẽ. Đúng vậy, Tiêu Thần sư huynh, quá kinh khủng. Mọi người trong Huyền Võ Điện nhìn thi thể Lão Tam, một đám hít vào một hơi. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ biết chau mày, cuối cùng lắc đầu nói, thôi, sự tình đã đến đây, hối hận cũng vô ích. Nói xong, hắn lấy nhẫn không gian của Lão Tam, sau đó ném thi thể vào Viêm Dương Ngục. Dù sao, đối phương cũng là thiên thượng các, nếu để người khác biết hắn chết trong tay mình, vẫn sẽ mang đến không ít phiền toái. Trần Vĩnh, trận pháp của các ngươi đã có hiệu quả, ít nhất với thất giai cường giả mới, các ngươi không còn phải lo lắng về đối thủ. Nhưng nếu gặp thất giai trung kỳ cường giả, các ngươi vẫn có thể bị áp chế. Tiêu Thần nhìn mọi người trong Huyền Võ Điện nói, thỉnh Tiêu Thần sư huynh chỉ điểm. Mọi người đồng loạt kêu lên. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói, được, tiếp theo các ngươi nên cùng nhau luyện tập kiếm trận, nâng cao thêm một tầng nữa, lại nâng cao thêm một tầng nữa. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Tiếp đó, Tiêu Thần lấy ra một tờ giấy, dùng hồn lực viết xuống một vài điều, sau đó giao cho Trần Vĩnh và nói, phương diện này là một môn luyện thể thuật, từ hôm nay trở đi, các ngươi ngoài việc tu luyện ra, hãy thêm luyện môn này vào. Luyện thể thuật? Trần Vĩnh kinh ngạc nói. Tiêu Thần gật đầu, khi các ngươi luyện thể thuật có hiệu quả, thì sẽ có thể tu luyện một môn kiếm trận chân chính cường hãn. Tiêu Thần nói xong, lấy ra một ngọc giản đã chuẩn bị sẵn. Đây là, mọi người cảm thấy khó hiểu. Tiêu Thần cười nói, kiếm trận này tên là Cửu Thiên Cuồng Long Kiếm Trận, người sử dụng phải có thân thể cực kỳ cường hãn thì mới có thể thi triển. Đương nhiên, uy lực cũng khủng khiếp chưa từng có, một khi đại thành có thể chém giết cửu giai cường giả. Cửu giai cường giả? Mọi người nghe xong nhất thời không biết nói gì cho phải. Cửu giai cường giả a, trong toàn bộ lịch sử thất đại hoàng triều cũng không tìm ra được mấy người. Thế nhưng Tiêu Thần lại nói bọn họ có thể chém giết. Tuy nhiên, nghĩ lại việc vừa rồi, bọn họ có thể áp chế một cường giả thất giai, điều này khiến mọi người cảm thấy Tiêu Thần hẳn không phải giả. Nỗ lực tu luyện đi, Khi trận pháp này đại thành, chính là lúc chúng ta tung hoành thiên hạ. Tiêu Thần mỉm cười nói. Vâng, mọi người đồng thanh đáp, trong lòng tràn đầy phấn khởi. Sau đó, Tiêu Thần đưa mọi người trở về Viêm Dương Mục, thu hồi vây trận, trở về Vạn Bảo Lâu. Lần này, thu được nhiều thứ tốt a. Tiêu Thần trước tiên lấy Tể Văn Tinh nhẫn không gian ra, tâm niệm vừa động, lấy ra bên trong tiên nguyên. Đây là tiên nguyên sao? Không biết hiệu quả thế nào. Thứ này vốn do cửu hoàng tử ban cho Tể Văn Tinh, không ngờ Tể Văn Tinh còn chưa kịp luyện hóa đã bị Duẫn Thiên Hư phế đi tu vi. Hơn nữa, để bồi tội, hắn đã giao cái nhẫn không gian này trực tiếp cho Tiêu Thần, để tiên nguyên trở thành vật của hắn. Được, ta sẽ tự mình cảm thụ một chút cái gọi là tiên nguyên y lực, Tiêu Thần nói, lập tức nuốt tiên nguyên vào miệng. Ông ngay lập tức một cỗ khí tức nồng nặc tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Đây thật sự có thể khai thác kinh mạch của ta. Tiêu Thần cảm nhận được khí tức trong tiên nguyên đang từng chút một dễ chịu kích thích các kinh mạch của hắn, mở rộng chúng ra không ít. Không chỉ vậy, lực lượng này còn tiếp tục lan tỏa, dần dần dễ chịu cho cả cơ thể hắn. Tiêu Thần thậm chí có thể nghe thấy xương cốt của mình phát ra âm thanh chấn động mạnh mẽ. Theo mỗi lần chấn động, xương cốt của hắn càng thêm cường tráng. Nguyên lai như vậy, đây chính là tiên nguyên lực lượng sao? Tiêu Thần kinh ngạc nói. Tiên nguyên này không những không tăng tu vi của hắn, mà còn tăng cường thân thể hắn đến mức tối đa. Từ kinh mạch cho đến xương cốt đều có sự tiến bộ vượt bậc. Lấy một ví dụ để nói, nếu coi thân thể là một cái hồ nước, thì linh khí còn lại giống như nước trong hồ. Thông thường, thiên tài địa bảo đều chỉ là pha thêm nước vào hồ mà thôi. Nhưng hiệu quả chân chính của tiên nguyên lại là khai thác hồ nước, khiến nó mở rộng ra. Hãy tưởng tượng, nếu có một ngày, hồ nước này được biến thành vô cùng sâu và rộng, khi đó nếu pha thêm nước, nó có thể biến thành một đại dương bao la. Đó mới chính là một cường giả chân chính. Suy, khoảng sau một canh giờ, lực lượng tiên nguyên mới dừng lại. Tiêu Thần cũng cảm nhận được hồ nước của mình ước chừng đã tăng cường 1/3. Ai, thật đáng tiếc, nếu có đến 180 khối thiên phủ, ta chắc chắn sẽ kéo lên đến một mức độ khủng khiếp. Tiêu Thần thầm nghĩ, nếu lời này bị người khác nghe thấy, không biết sẽ khiến bao nhiêu người tức giận. Đó chính là tiên nguyên, dù là hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, cũng chỉ sở hữu một khối mà thôi, hắn lại muốn đến 180 khối. Được rồi, giờ xem thử lão tam có thứ tốt gì trong nhẫn không gian. Tiêu Thần lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về tiên nguyên, mà chuyển sang kiểm tra nhẫn không gian của lão tam. Đây là... Nhưng khi Tiêu Thần mở ra nhẫn không gian của lão tam, hắn phát hiện bên trong có một hạ tử lăng. Tiêu Thần từ trong nhẫn không gian lấy ra hơn 10 khối tinh thạch màu đen. Tinh thạch, hắn biết đây là ma tinh thạch. Nhờ vào võ thần công lược, ma tinh thạch là khối vật chất ngưng tụ từ ma khí khổng lồ. Trong thiên địa, mặc dù cũng có ma khí tồn tại, nhưng trừ một số nơi đặc thù ra, ma khí rất loãng. Chính vì vậy, số lượng ma tu mới ít ỏi như vậy, bởi vì họ quá ỷ lại vào tu luyện. Tuy nhiên, bên trong ma tinh thạch lại ẩn chứa ma khí vô cùng khủng khiếp. Nghe đồn rằng, ma tinh thạch không phải xuất hiện trên mảnh đại lục này, mà đến từ ma giới. Trong truyền thuyết, ma giới ngập tràn ma khí, khủng bố dị thường. Chỉ có ở nơi đó, ma khí mới có thể ngưng kết thành ma tinh thạch. Nhưng trên đại lục này, ma tinh thạch lại vô cùng hiếm thấy. Hóa ra lão tam lại có nhiều ma tinh thạch như vậy. Xem ra địa vị của hắn không thấp a. Tiêu Thần nhíu mày, nhận thấy trong thiên thượng các có nhân vật như vậy, sự tình có vẻ không đơn giản. Trước mắt không cần quan tâm những chuyện đó, ta vẫn nên lợi dụng chút ma tinh thạch này. Hắn vừa nghĩ đến đây, lập tức triệu hồi thị huyết ma văn tới gần. Chủ nhân, ngài tìm ta. Thị huyết ma văn thấy Tiêu Thần, lập tức cung kính nói. Ta đến để tiễn ngươi một cơ duyên, Tiêu Thần đáp. Cơ duyên? Thị huyết ma văn sửng sốt một chút. Tiêu Thần gật đầu, không sai. Nói xong, Tiêu Thần duỗi tay bóp chặt ma tinh thạch, phanh, ngay lập tức, ma tinh thạch phun trào ra ma khí ngập trời. À, đây là... Thị huyết ma văn tức thì sợ hãi, ngây người ra, ít nói nhảm, nhanh chóng hấp thu và luyện hóa. Tiêu Thần lạnh giọng ra lệnh. Thị huyết ma văn, bản thân là ma vật, nên nàng dễ dàng hấp thu ma khí hơn. Vâng, thị huyết ma văn không chần chừ, lập tức bắt đầu điên cuồng cắn nuốt ma khí. À, sức mạnh của ta, sau khi ma khí nhập thể, sức mạnh của nàng cấp tốc gia tăng mãnh liệt. Tốc độ này thật sự còn nhanh hơn khi nàng hút huyết, khi ma khí được hấp thu xong. Ong, một đạo linh quang hiện lên. Cảnh giới đã đình trệ lâu này liền đột phá. Quả nhiên như vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu nói. Vì sao vậy? Chủ nhân, chuyện này là như thế nào? Thị huyết ma văn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi vào mắt mình. Tiêu Thần nói, các ngươi thị huyết ma văn nhất tộc vốn là những sinh vật cường đại. Ít nhất, theo sách ghi chép, ngay cả khi mới sinh ra, thị huyết ma văn cũng phải mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng ngươi lại chỉ có tu vi như vậy, thật là không bình thường. Mới sinh ra mà đã mạnh hơn ta, ta thành cái gì rồi? Thị huyết ma văn hoàn toàn mất bình tĩnh trước cảnh tượng này. Tiêu Thần tiếp tục nói, không cần nhụt chí, vấn đề này không phải ở ngươi, mà là ở mảnh thiên địa này. Mảnh thiên địa này, thị huyết ma văn kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu, ngươi, tộc thị huyết ma văn, vốn dĩ nên sinh sống trong một thế giới tràn đầy ma khí. Thân thể các ngươi, qua hàng tỷ năm tiến hóa, cũng hoàn toàn tồn tại nhờ ma khí. Nhưng khi vào thế giới này, ngươi chỉ có thể hấp thu linh khí bình thường, khiến cho tốc độ tu luyện và thực lực của ngươi đều kém đi. Chỉ có thể yếu như vậy mà thôi. Nhưng dù vậy, thân thể của ngươi vẫn là thân thể thị huyết ma văn. Chỉ cần cho ngươi đủ ma khí, thực lực của ngươi tự nhiên sẽ đuổi kịp đồng tộc. Không, phải nói rằng sẽ còn mạnh hơn cả đồng tộc. Bởi vì trong mấy năm qua, linh khí đã mài giũa ngươi, căn cơ của ngươi sẽ vững chắc hơn so với những thị huyết ma văn khác. Do đó, thành tựu trong tương lai cũng sẽ cao hơn. Thật sự sao? Thị huyết ma văn nghe vậy, hai mắt rạng rỡ. Tiêu Thần gật đầu. Đương nhiên, ta còn có vài khối ma tinh thạch ở đây. Ngươi hãy cầm đi luyện hóa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi ngươi luyện hóa hết số ma tinh thạch này, thực lực của ngươi sẽ tiến lên thất giai. Quá tốt rồi, đa tạ chủ nhân. Ta sẽ đi bế quan ngay. Thị huyết ma văn hưng phấn vô cùng. Sau khi tiễn thị huyết ma văn đi, Tiêu Thần cũng rời khỏi tu luyện mật thất. Lúc này, Tử Ngưng đã đứng chờ trước cửa. Lâu chủ, bên ngoài có một người tự xưng là cố nhân của ngài, đặc biệt tới tìm ngài và đã đợi rất lâu. Tử Ngưng nói, cố nhân của ta, ai vậy? Tiêu Thần sửng sốt một chút, hắn tự xưng là Vương Xuyên, một luyện khí sư. Tử Ngưng đáp, Vương Xuyên, cuối cùng đã đến sao? Dẫn ta đi gặp. Tiêu Thần nghe xong, ánh mắt sáng ngời. Vương Xuyên chính là người mà Tiêu Thần đã thuyết phục trở thành lục giai đỉnh luyện khí sư trong lần so thí tại Hiệp hội Luyện khí. Trước đây, Tiêu Thần đã bán cho hắn những kinh nghiệm luyện khí mà chưa nhận được tiền. Tại đại sảnh của Vạn Bảo Lâu, Vương Xuyên đang trò chuyện với hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Sư phụ, ngài có thể cho ta biết vị Tiêu đại sư ấy rốt cuộc là nhân vật như thế nào không? Cô thiếu nữ hỏi. Tiêu đại sư, đó là một trong những luyện khí sư xuất sắc nhất mà vi sư từng thấy. Vương Xuyên hồi tưởng lại cảnh Tiêu Thần luyện khí, lập tức chìm vào suy tư. Lợi hại như vậy sao? Thiếu nam kinh ngạc hỏi. Nếu sư phụ đã đột phá thành thất giai luyện khí sư, chắc chắn hắn không dám so tài với ngài đâu. Vương Xuyên nghe vậy chỉ mỉm cười và nói, không dám khẳng định điều đó, nhưng với thực lực hiện tại của ta, chắc hẳn không thua kém hắn đâu. Đúng lúc này, Tử Ngưng lên tiếng, Vương Xuyên đại sư, lâu chủ của chúng ta đã đến. Ôi, Tiêu đại sư tới sao? Vương Xuyên lập tức đứng dậy đón chào, hắn có hai đệ tử cũng đứng dậy theo, vẻ mặt tò mò nhìn ra ngoài, suy nghĩ không biết thiên tài nào đã khiến cho sư phụ họ tôn sùng đến vậy. Rèm cửa vừa chọn, Tiêu Thần chậm rãi bước vào. Cái gì? Hai đệ tử thấy vậy không khỏi sững sờ. Tình huống gì đây? Không phải nói Tiêu Thần tới sao? Làm cách nào mà hắn có vẻ trẻ trung đến vậy? Nhưng ngay lúc này, Vương Xuyên lập tức chắp tay nói, Tiêu Thần đại sư, biệt lai vô dạ a. Cái gì? Tiêu Thần đại sư? Hắn chính là Tiêu Thần đại sư sao? Hai đệ tử liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Vương Xuyên đại sư khách khí, mời ngồi. Tiêu Thần vung tay lên nói. Vương Xuyên cười đáp, đa tạ lâu chủ thịnh tình. Nói xong, hắn quay lại nhìn hai đệ tử nói, hai người các ngươi còn không bái kiến Tiêu Thần đại sư? Tiêu Thần đại sư? Hai người biểu tình ngỡ ngàng, nhưng thấy Vương Xuyên nghiêm túc, họ không dám nói thêm, chỉ có thể cúi đầu nói. Bái kiến Tiêu Thần đại sư. Tiêu Thần xua tay, lễ nghi gì chứ, miễn đi, đều mời ngồi. Nói xong, Tiêu Thần lập tức ngồi xuống và nói, chúc mừng Vương Xuyên đại sư, đã đột phá thành thất giai luyện khí sư. Vương Xuyên mỉm cười, nói, quả nhiên không thể giấu được ánh mắt của Tiêu Thần đại sư. Ta cũng không ngờ, Tiêu Thần đại sư đã trở thành lâu chủ của Vạn Bảo lâu. Tiêu Thần cười đáp, không có gì, chỉ là vận may tốt mà thôi. Vương Xuyên lắc đầu, Tiêu Thần đại sư, ngài quá khiêm tốn. Nói đến đây, Vương Xuyên từ trong áo lấy ra một cái hộp gấm, hai tay đưa cho Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần đại sư, đây là dưỡng hồn mộc mà lần trước ngài đã nhắc tới, nay ta xin dâng tặng. Tiêu Thần không khách khí, nhận lấy dưỡng hồn mộc, sau khi xác nhận không có sai sót, gật đầu nói, làm phiền Vương Xuyên đại sư. Vương Xuyên lắc đầu, nói chỉ vậy, đây vốn là của Tiêu Thần đại sư, ta kéo dài thời gian như vậy mới đưa tới, thật sự xin lỗi. Tiêu Thần cười nói, không sao, đến đúng lúc. Vương Xuyên thấy Tiêu Thần đã nhận dưỡng hồn mộc, chần chừ một chút rồi mới nói, Tiêu Thần đại sư, tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng. Cái gì vậy? Tiêu Thần có chút tò mò, có chuyện gì mà khiến Vương Xuyên phải thận trọng như vậy? Thực ra, ta lần này tới Hoàng Đô, ngoài việc đưa dưỡng hồn mộc cho đại sư, còn có một việc nữa, đó là nhận ủy thác của một người để luyện chế một kiện thất giai pháp khí. Vương Xuyên nói, sao, còn gì nữa không? Tiêu Thần thờ ơ hỏi, luyện chế thất giai pháp khí, hắn không mấy quan tâm. Tiêu Thần đại sư, lần này cần luyện chế thất giai pháp khí, đến từ một phương pháp luyện khí thượng cổ vô cùng chân quý. Nếu có thể luyện chế thành công, không chỉ đạt được thù lao phong phú, mà còn có thể có được phương pháp luyện khí thượng cổ. Đối với chúng ta, những luyện khí sư mà nói, đây là một cơ duyên không nhỏ, Vương Xuyên nói, vẻ mặt hết sức kích động. Thế nhưng, Tiêu Thần lại lắc đầu đáp, thượng cổ luyện phương, ta không có hứng thú. Với võ thần công lược trong tay, hắn muốn luyện gì mà chẳng được, cần gì phải đi luyện khí cho người khác. Tiêu Thần đại sư, đó chính là thượng cổ luyện phương sao? Vương Xuyên có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Tiêu Thần lại từ chối cơ hội quý giá như vậy. Tiêu Thần chỉ cười và nói, ta không có hứng thú với chuyện này. Vương Xuyên thở dài, thôi được, nếu là như vậy, lão phù xin cáo từ trước. Tiêu đại sư, nếu có hứng thú, trong 3 ngày, ngài có thể báo cho ta biết. Tiêu Thần gật đầu, ta ở đây, cảm tạ Vương Xuyên đại sư. Tiêu Thần đại sư quá khách khí. Vương Xuyên chắp tay và cáo biệt, mẹ kiếp, sư phụ, tiểu tử này có phải quá kiêu ngạo không? Ra khỏi Vạn Bảo lâu, Vương Xuyên liền nghe thấy thiếu niên ở sau lưng nói với vẻ mặt không phục, không được nói lung tung. Vương Xuyên lập tức trừng mắt liếc hắn, thiếu niên không phục nói, ta đâu có nói bậy, lần này sư phụ luyện khí là một cơ hội lớn như vậy, sư bá bọn họ đã cầu xin, ngài nhiều lần muốn ở bên quan sát, mà ngài đều không cho phép, cho hắn một chỗ, nhưng hắn lại không biết trân trọng, chẳng lẽ không biết nặng nhẹ sao? Vương Xuyên nhíu mày, lần này, sau khi lĩnh ngộ được những tâm đắc từ việc luyện khí trước đó, thực lực luyện khí của hắn đã đột ngột tăng mạnh. Lần luyện chế pháp khí này lại là một phương pháp cổ xưa hiếm có, nên đối với bất kỳ luyện khí sư nào cũng là một cơ hội học tập quý giá. Nhưng Tiêu Thần lại nói không có hứng thú, điều này khiến Vương Xuyên cảm thấy thất vọng. Được rồi, người có mệnh, hắn có lẽ thật sự dừng lại ở đây rồi. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Vương Xuyên xua tay nói, vâng, nhất thời, mấy người xoay người rời đi. Bên kia, trong Vạn Bảo lâu, Tiêu Thần cầm những dưỡng hồn mộc trong tay, lòng hắn vui vẻ, thật tốt. Tu vi võ đạo của ta đang trưởng thành nhanh chóng, hiện tại cũng đến lúc tăng cường một chút hồn lực, Tiêu Thần thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu tinh luyện dưỡng hồn mộc, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, theo từng phần dưỡng hồn mộc được luyện hóa, hồn lực của Tiêu Thần cũng không ngừng tăng trưởng. Cuối cùng, khi đoạn dưỡng hồn mộc cuối cùng bị luyện hóa xong, ầm một tiếng nổ tung vang lên trong thức hải của hắn, thoáng chốc, một mảnh kim quang bắn ra 4 phía, hồn lực của Tiêu Thần nhanh chóng được tăng cường. Ỏng, ngay sau đó, trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thần cảm nhận được linh giác của mình trở nên mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm nhận mọi động tĩnh trong phạm vi ngàn trượng, như thể tất cả đều nằm trong tầm mắt. Thất giai hồn lực, ta rốt cuộc đã đạt tới thất giai hồn lực. Kiều Thần ánh mắt tỏa sáng, trong lòng tràn ngập vui sướng. Cuối cùng, hồn lực của hắn đã đạt tới thất giai. Giờ đây, những đan dược, pháp khí và phủ chú mà trước đây hắn không thể luyện chế đều có thể dễ dàng thực hiện. Không chỉ vậy, nhờ có võ thần công lược hỗ trợ, hắn thậm chí có thể chạm đến một số bát giai chi vật. Điều này thực sự mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ cho thực lực của hắn. Đúng lúc này, một tiếng ong vang lên, trên võ thần công lược, một thiên pháp quyết tự động hiện ra. Cửu trọng hồn thú thuật. Tiêu Thần nhìn vào thiên tâm pháp, lòng hắn chấn động. Cửu trọng hồn thú thuật là một pháp quyết hiếm có, tự dưng hiện ra như vậy, thực không bình thường. Tạm thời xem thử, đây là cái gì? Tiêu Thần nghĩ, rồi bắt đầu nghiêm túc nghiền ngẫm. Cửu trọng binh hồn thuật, hồn lực hóa thành hồn thú, có thể đúc thành những pháp khí bình thường và dùng để công kích, đại thành có thể giết người mà không thấy. Mặc dù có cùng hồn lực với người, cũng không thể chống cự. Khi Tiêu Thần đọc xong vũ kỹ cường đại này, hắn không khỏi hít vào một hơi. Cửu trọng binh hồn quả thực rất mạnh mẽ. Được, ta sẽ tu luyện. Tiêu Thần hạ quyết tâm, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa và tu luyện. Việc này kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm. Rốt cuộc, vào sáng sớm ngày thứ 3, Tiêu Thần bỗng nhiên mở hai mắt, rồi chậm rãi vươn tay ra. Ong, trên lòng bàn tay hắn hiện ra một con lão thử nhỏ bằng ngón tay. Ách, tu luyện 2 ngày mà chỉ có chút này thôi sao? Nhìn con hồn thú nhỏ, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy thất vọng. Chỉ không biết sức công kích của hồn thú này rốt cuộc ra sao, cần phải tìm người thử mới được. Nhưng tìm ai bây giờ? Tiêu Thần nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý. Đúng rồi, có thể đi khiêu chiến Chiến Vương Bảng. Chiến Vương Bảng là bảng xếp hạng những cường giả dưới 30 tuổi trong Đại Vân Hoàng Triều. Những người đứng trên bảng này đều là thiếu niên thiên tài hiếm có. Rất nhanh, Tiêu Thần rời khỏi Vạn Bảo Lâu và đi đến nơi có Chiến Vương Bảng. Cùng lúc đó, tại Tây Nam Hoàng Đô, trước Chiến Vương Bảng Ngọc Bích, oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, một thiếu niên bị bắn ra từ Ngọc Bích, trực tiếp ngã xuống đất. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Liễu Mãnh, ta thấy ngươi nên thôi đi, ngươi đã liên tiếp khiêu chiến 10 lần rồi, nếu còn tiếp tục, ngươi sẽ chết đấy. Người bên cạnh Liễu Mãnh chính là Hoa Thiên Hy, một thành viên của Hoa Giả. Hai người kia đúng là đã từng gặp Tiêu Thần một lần ở trên trời vực Động Phủ. Đáng giận, ta rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều, sao lần này vẫn thất bại? Liễu Mảnh mặt mày ảm đạm. Lần này khi đến Thiên Vực Động Phủ, hắn đã thu thập được rất nhiều, vốn dĩ có thể đạt được vị trí trong Chiến Vương Bảng. Thật không ngờ, khi khiêu chiến danh sách Chiến Vương, hắn đã kiên trì 30 chiêu nhưng vẫn thua. Liễu Mảnh, hãy tu luyện thật tốt rồi quay lại. Hoa Thiên Hy thở dài khuyên nhủ. Nhưng Liễu Mảnh lắc đầu đáp, không được, ngươi cũng biết chuyện nhà ta. Nếu lần này ta không thể vào Chiến Vương Bảng, các trưởng lão sẽ đồng ý yêu cầu của Liễu Cuồng gả Ly Nhị cho hắn. Ta hôm nay thà liều mạng cũng phải vào được Chiến Vương Bảng. Nói xong, hắn lại một lần nữa ấn tay lên Ngọc Bích. Ong, linh quang lóe lên, Liễu Mảnh lập tức biến mất, lại tiếp tục tiến vào không gian khiêu chiến. Hoa Thiên Hy nghe vậy, chân chư không biết nên nói gì. Thiên Hy, thật là ngươi. Chưa lâu sau khi Liễu Mảnh biến mất, một tiếng kinh hô từ phía sau vang lên. Hoa Thiên Hy quay đầu lại, thấy mấy người trẻ tuổi đang nhìn mình với vẻ mặt vui mừng. Thiệu Ba, là ngươi sao? Hoa Thiên Hy nhận ra người cầm đầu, đó chính là Thiệu Ba, thiên tài của Thiệu gia ở Hoàng Đô. Thiệu gia tuy rằng không bằng Hoa gia về quy mô và sự nghiệp, nhưng Thiệu Ba bản thân lại cực kỳ ưu tú, mới 20 mấy tuổi. Hắn đã là một cường giả trong Chiến Vương Bảng. Quan trọng hơn, Thiệu Ba luôn theo đuổi Hoa Thiên Hy, nhưng đáng tiếc, Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hoa Thiên Hy vẫn chưa từng đáp ứng hắn. Hà ha, Thiên Hy, người không phải đến đây để khiêu chiến Chiến Vương Bảng đấy chứ? Thật không nhìn ra, mấy tháng không thấy, thực lực của ngươi đã mạnh mẽ như vậy. Thiệu Ba cười hỏi. Hoa Thiên Hy thở dài, đáp, Chiến Vương Bảng ta còn kém xa lắm, ta lần này theo bằng hữu tới. À, nguyên lại là vậy. Thiệu Ba bình tĩnh nói, vừa muốn tiếp tục trò chuyện với Hoa Thiên Hy thì nàng lại tỏ ra không để ý. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của Hoa Thiên Hy. Ừm, sao hắn lại ở đây? Hoa Thiên Hy tức khắc quay đầu, căn bản không để ý tới Thiệu Bà nữa, mà chỉ hướng về phía đám người đang đến. Giữa đám người, một thân ảnh không chớp mắt, chậm rãi tiến tới. Người này chính là Tiêu Thần. Hắn thế, nhưng tới Chiến Vương bảng, không được cũng không khó trách, hắn đã đánh bại Bảng Đồng. Thực lực của hắn ít nhất cũng có khả năng tiến vào Chiến Vương bảng trước 8.000. Hoa Thiên Hy thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Thiệu Ba cũng chú ý đến ánh mắt của nàng. Nhìn thấy Tiêu Thần ở xa, trong lòng hắn bỗng cảm thấy không vui. Vì sao Hoa Thiên Hy lại phân thần vì người này? Thiên Hy, người bạn của ngươi sao? Thiệu Ba lạnh mặt hỏi. Hoa Thiên Hy lúc này mới hồi phục tinh thần, nói: Bạn ư? Hà ha, ta thật sự hy vọng hắn vẫn nhận ta là bạn, nhưng hiện tại xem ra sợ là không có cơ hội. Một thiếu niên thiên tài ở giữa trời vực động phủ bị chính mình làm rơi xuống, thậm chí còn gián tiếp bị chính mình uy hiếp, tình cảm giữa họ đã sớm tiêu hao hết trong mấy ngày qua. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Hoa Thiên Hy lại không khỏi cảm thấy âu lo. Nhưng điều đó thì có ích lợi gì? Nhìn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Hoa Thiên Hy, cơn tức trong lòng Thiệu Bà lại càng tăng. Sao vậy? Hắn đã đắc tội với Thiên Hy sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ để hắn lăn lại đây để ngươi nói lời xin lỗi. Thiệu Bà nói. Không, không cần. Hoa Thiên Hy tức khắc đổi sắc mặt, muốn ngăn cản, nhưng Thiệu Bà căn bản không để ý đến nàng, mà lại nhìn về phía sau, chỉ một người và nói. Ngươi dẫn tên tiểu tử đó đến cho ta. Vâng, một tùy tùng của Thiệu Ba lập tức đi tới. Bên kia, Tiêu Thần vừa bước vào Chiến Vương bảng, đang đọc quy tắc khiêu chiến. Nhưng đúng lúc này, tùy tùng của Thiệu Ba lại trực tiếp chặn trước mặt hắn. Tiểu tử, theo ta đi, Thiệu Ba tìm ngươi. Người tùy tùng đó hất hàm sai khiến nói. Ừm, Thiệu Ba tìm ta. Thiệu Ba là ai? Tiêu Thần ngớ ra. Ừm, ngươi không biết Thiệu Ba lớn ngược bự sao? Ta đây phải từ bi nói cho ngươi, mở mắt ra mà xem, người đứng thứ 6.532 trên Chiến Vương bảng chính là Thiệu Ba. Ngươi đã hiểu chưa? Thiệu Ba tùy tùng, với vẻ mặt đắc ý, nói, Chiến Vương bảng có 10.000 danh ngạch, nhưng ai có thể lọt vào bảng, đều là thiên tài tại Đại Vân Hoàng Triều, còn 6.000 xếp hạng, đã là cao lắm, ít nhất cũng có thể khiến không ít người khiếp sợ. Nhưng ngay lập tức, Tiêu Thần lạnh lùng nói, lăn đi. Hắn không thèm nhìn tên tùy tùng kia, không thể tin được rằng một kẻ có xếp hạng 6.000 mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt mình. Tên tùy tùng lập tức tức giận quát, tiểu tử thúi, ngươi bảo ta lăn đi, ngươi muốn chết sao? Tiêu Thần mặt lạnh như băng, nói, nhân lúc ta còn chưa nổi giận, mau chóng lăn đi, khiêu khích ta. Tên tùy tùng tức giận, linh khí trên người hắn chấn động, chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này, một lão giả phụ trách trông giữ Chiến Vương bảng lạnh lùng nói, này, bên kia, trước Chiến Vương bảng cấm chế động võ, ngươi không biết sao? Chiến Vương bảng là một món bảo vật rất quý giá, nếu để người ta tùy ý động thủ mà làm hư hỏng bảo vật thì tổn thất thật quá nghiêm trọng, vì vậy quy định này rất nghiêm ngặt, tùy tiện không dám. Tên tùy tùng lập tức thu hồi linh khí, nhưng vẫn nhìn Tiêu Thần nói, tiểu tử thúi, ngươi thật là may mắn. Nếu không thì ngươi sẽ cả đời lưu lại trước Chiến Vương bảng này. Đừng có mà rời đi, nếu không, ta sẽ. Hắn siết chặt nắm đấm, rồi xoay người rời đi. Trong suốt thời gian đó, Tiêu Thần hoàn toàn không để ý đến hắn. Bên kia, thuộc hạ trở lại, báo cáo cho Thiệu Ba mọi chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn âm trầm, như sắp có bão. Thật là một tên kiêu ngạo, dám hành xử như vậy. Thiệu Ba lạnh lùng nói, Hoa Thiên Hy thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài. Thiệu Ba tuy có thiên phú không tệ, nhưng tính cách lại quá hẹp hòi. Đây cũng là lý do nàng luôn từ chối hắn. Thiệu Bá, ta khuyên ngươi, không cần động thủ với hắn đâu. Hoa Thiên Hy nhìn hắn, nói, Thiên Hy, ta xuất thủ vì ngươi, mà ngươi lại bênh vực hắn. Thiệu Ba tức giận nhìn Hoa Thiên Hy. Hoa Thiên Hy lắc đầu, nói, ta không phải bênh hắn, mà là khuyên nhủ ngươi. Ngươi phải biết, Tiêu Thần có thực lực ít nhất vào top 800 Chiến Vương bảng. Hơn nữa, hắn là bằng hữu của ta, Hoa Thiên Khâu. Nàng lo lắng rằng vì Thiệu Ba mà Tiêu Thần sẽ hiểu lầm về mình, nên chỉ có thể nhắc đến danh hiệu của Hoa Thiên Khâu. Nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt Thiệu Ba càng lạnh lẽo hơn. Thiên Hy, ngươi bảo vệ hắn đến mức bịa đặt như vậy sao? Cái gì mà nói dối? Hoa Thiên Hy ngây ngẩn cả người, Thiệu Ba lạnh lùng đáp, người nói hắn có thực lực trên chiến phương bảng, còn bảo hắn là bằng hữu của ngươi. Hoa Thiên Khâu, ngươi không phải muốn mượn danh tiếng của Hoa Thiên Khâu để bảo vệ hắn sao? Hoa Thiên Hy, ta không hiểu sao ngươi lại chọn một tiểu bạch kiểm như hắn mà từ bỏ ta. Hoa Thiên Hy vẻ mặt vô tội nói, Thiệu Ba, ngươi thật sự hiểu lầm, những gì ta nói đều là thật, nhưng giờ phút này, Thiệu Ba đã mất đi lý trí, vùng tay nói, ngươi không cần nói. Hoa Thiên Hy, ta sẽ để ngươi tự mình nhìn thấy, người mà ngươi chọn là kẻ vô năng đến mức nào, còn ta là ưu tú biết bao. Nói xong, hắn xoay người hướng về phía Tiêu Thần mà đi. Chờ một chút, không phải. Hoa Thiên Hy mặt mày xám xịt, rốt cuộc chuyện này là thế nào, tiểu tử, người đứng lại cho ta. Thiệu Ba đã lướt qua, chặn đường đi của Tiêu Thần, người là ai? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ta là Thiệu Ba. Thiệu Ba lạnh lùng đáp, Thiệu Ba, à, người là chủ nhân của cái chó săn vừa rồi, ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Thần hỏi với vẻ không mấy quan tâm. Thiệu Ba ánh mắt lạnh lùng, nói, tiểu tử, ngươi thực kiêu ngạo trước mặt ta, lại còn như vậy tự mãn. Tiêu Thần ngơ ngác, không hiểu vì sao, kẻ này lại tìm mình. Thiệu Ba, ngươi đủ rồi, ta đã nói hắn là bằng hữu của ta, ngươi sao có thể? Bên kia, Hoa Thiên Hy rốt cuộc chạy tới, lớn tiếng quát, sau đó, nàng lập tức hướng về phía Tiêu Thần nói, Tiêu Thần, thật xin lỗi, đây đều là hiểu lầm, ta đã khuyên hắn. Hoa Thiên Hy suýt nữa khóc. Nếu tiếp tục đắc tội Tiêu Thần, sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào để vãn hồi. Nhưng nàng càng như vậy, Thiệu Ba lại càng phẫn nộ. Tiểu tử thúi, có gan thì đừng núp sau nữ nhân. Là nam nhân, ngươi có dám đấu một mình với ta không? Thiệu Ba chỉ vào mũi Tiêu Thần, đấu một mình. Tiêu Thần chớp chớp mắt, Thiệu Ba gật đầu nói, không sai. Trước đây trên chiến vương bảng, cấm chế tư đấu, nhưng có thể lên lôi đài để quyết đấu. Tiêu Thần bỗng nhiên có một ý nghĩ, nói, nếu ta thắng người, có phải ta sẽ trực tiếp tiến vào chiến vương bảng không? Trước đây, khi Tiêu Thần đọc quy tắc chiến vương bảng, hắn luôn cảm thấy đau đầu, bởi vì không phải ai cũng có thể trực tiếp khiêu chiến chiến vương bảng. Để có quyền khiêu chiến với cao thủ trên bảng, cần phải thắng liên tiếp 10 trận trước. Hơn nữa, khi đã có quyền khiêu chiến, ngươi chỉ có thể chọn một người từ đệ 9900 danh trên bảng để khiêu chiến. Dù thắng, khi bước lên chiến vương bảng, ngươi cũng chỉ có thể khiêu chiến với những người có thứ hạng cao hơn mình 100 bậc, mà những người này đối với Tiêu Thần không có giá trị kiểm nghiệm gì cả. Nếu dựa theo quy tắc, từng bước một khiêu chiến sẽ rất tốn thời gian. Nhưng nếu có thể thông qua một trận đấu cá nhân để trực tiếp tiến vào chiến vương bảng, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bên kia, Thiệu Ba nghe Tiêu Thần nói xong, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười lớn, nói, cái gì, ngươi nói thắng ta? Tiêu Thần gật đầu đáp, đúng vậy. Thiệu Ba quay đầu nhìn Hoa Thiên Hy, nói, Thiên Hài, đây chính là ánh mắt của ngươi, nhìn chúng kẻ nhược trí này, bằng hắn, mà cũng muốn thắng ta. Nói xong, hắn lại nói với Tiêu Thần, theo quy tắc, nếu ngươi có thể đánh thắng ta trong trận đấu đơn, ngươi có thể thay thế vị trí của ta. Còn nếu ta thua, vị trí của ta sẽ giảm xuống một người. Nhưng mà, ngươi nghĩ thắng ta thì hoàn toàn không có khả năng. Ta không muốn khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ hơn 10 chiêu trên tay ta, ta sẽ. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Tiêu Thần đã gật đầu nói, được, ta chấp nhận khiêu chiến, đấu một mình đúng không? Ở đâu làm thủ tục? Ta đã đồng ý rồi, nhanh chóng chiến đấu thôi. Nghe giọng điệu của hắn, quả thực giống như không thể chờ đợi được nữa. Tiêu Thần, không được đâu, hắn chính là cường giả trong chiến vương bảng. Hoa Thiên Hy đứng bên cạnh định khuyên giải, nhưng Thiệu Ba đã trực tiếp nói, hảo tiểu tử, đủ gan, theo ta đi, chúng ta lên đài khiêu chiến. Hắn lo lắng Tiêu Thần đổi ý, nên tỏ vẻ vội vàng không nhịn nổi, bước trước một bước lên đài khiêu chiến. Cái kia là Thiệu Ba, Thiệu gia thiên tài, cường giả chiến vương bảng Thiệu Ba. Ta nghĩ hắn thế nhưng đã lên khiêu chiến đài, có lẽ muốn đích thân chiến đấu. Chiến vương bảng chỉ có chiến đấu hư ảnh, thế nhưng Thiệu Ba lại tự mình lên đài, hảo kích động, có thể nhìn thấy chân chính thiên tài trên chiến vương bảng chiến đấu. Lập tức đám người xung quanh xôi trào. Ta sẽ lấy ngươi làm cái đá kê chân. Tiêu Thần mỉm cười, cũng chuẩn bị lên đài. Tiêu Thần, không nên qua đó. Lúc này, Hoa Thiên Hy tỏ vẻ lo lắng. Tiêu Thần, Thiệu Ba, không giống như Bảng Đông, thực lực của hắn quá kinh khủng. Ngươi bây giờ chưa phải là đối thủ của hắn. Nếu ngươi từ chối bây giờ, còn kịp, nếu không mà lên khiêu chiến đài, tuy chưa chắc sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đứt gân gãy xương thì lại là chuyện rất bình thường. Hoa Thiên Hy khuyên nhủ. Tiêu Thần nghe vậy, quay đầu nhìn nàng, nói, đứt gân gãy xương, ngươi đang nói về Thiệu Ba đúng không? Nói xong, hắn liền bước về phía đài chiến đấu. Ngươi như thế nào? Ai? Thế này thì xong rồi, ta phải báo tin cho ca, nếu không chẳng may hắn bị Thiệu Ba đánh cho tàn phế, thì thật không ổn. Hoa Thiên Hy cắn răng, lập tức lấy ra ngọc giản đưa tin. Trong khi đó, Tiêu Thần đã đến trước đài chiến đấu, làm xong thủ tục đăng ký, rồi bước lên đài. Người này là ai? Chưa thấy qua, tất cả cường giả trên chiến vương bảng ta đều có ghi chép, không có tin tức về người này. Hay là, hắn không phải là người trên chiến vương bảng? Tiểu tử này, thật quá liều lĩnh rồi. Hắn mà đi khiêu chiến thiên tài Thiệu Ba, người đứng thứ 6000 trên chiến vương bảng, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Mọi người xung quanh thấy Tiêu Thần xì xào bàn tán. Nghe được những lời này, Thiệu Ba càng đắc ý không thôi. Người thấy sao? Đây là thiên tài, khác biệt rõ ràng giữa chúng ta, như một hồng cầu không thể vượt qua. Thiệu Ba nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tiêu Thần thở dài, đáp, ngươi gọi là thiên tài, thật ra chỉ là miệng lưỡi mà thôi. Ngươi? Thiệu Ba nghe vậy, lửa giận trong mắt bùng lên. Được tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi hôm nay, chỉ cần ngươi có thể trụ được 10 chiêu dưới tay ta, ta sẽ thua. Thiệu Ba nói, mang vẻ ngạo mạn. Hắn không tin Tiêu Thần có khả năng chịu được hơn 10 chiêu. Tiêu Thần ngưng mi lại, nói, 10 chiêu, quá nhiều rồi. Nghe được lời này, Thiệu Ba không khỏi cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi còn thua cả những gì ta nghĩ, ta thật không hiểu. Thiên Hy sao, lại coi trọng loại người như ngươi. Nhưng ta là người rộng lượng, nếu ngươi thấy nhiều, thì để ta giảm xuống 7 chiêu.